Tiếu Hiệp mời khai ăn. 82 chương 802 điểm đáng ngờ trùng điệp thượng áo trắng tỉ tỉ vặn vẹo uốn éo eo. Đổi giận thành vui nói. Lần tập luyện này chính là một năm dưới. Ta toàn bộ nội lực chuyển hóa hoàn thành. Mặc dù không có cùng người động thủ một lần. Nhưng cũng biết võ công có tiến bộ nhảy vọt nhưng cũng là một đêm đó. Ta đầu óc đột nhiên rất đau nàng hai tay níu lấy Trác Mộc Phong cổ áo. Đại khái là nhớ tới lúc ấy kinh lịch. Trên gương mặt xinh đẹp nổi lên làm cho người ta đau lòng vẻ hoảng sợ. Trác Mộc Phong vội vàng biết nghe lời phải ôm chặt nàng dù dỗ nói ngoan đừng sợ ca ca ở chỗ này. Nghe nói như thế. Áo trắng tỉ tỉ nhìn không được nâng lên đôi bàn tay trắng như phấn lôi hắn. Vừa tức vừa cười nói. Không biết xấu hổ. Ta đều có thể làm A-di ngươi. Trác Mộc Phong trêu đùa. Nào có còn trẻ như vậy A-di. Đi ra ngoài. Người khác nhất định cho là chúng ta là vợ chồng. Áo trắng tỉ tỉ có lẽ là tâm tình buông lỏng. Khó được lộ ra tinh nhịp dáng tươi cười. Lời này ngươi dám ngay ở Vu cô nương mặt đi nói sao cảm giác được trong lời nói của nàng khiêu khích. Còn có một loại đè nén không được ghen tuông. Trác đại quan nhân chỗ nào hồi do dự. Huống hồ còn liên quan đến hắn nam tính tôn nghiêm. Lập tức xùy cười trả lời. Vì sao á không dám ta cùng tỉ tỉ tình đầu ý hợp. Ai tới ta cũng dám nói. Áo trắng tỉ tỉ gật đầu. Vậy thì tốt. Chờ sự tình lần này kết thúc. Ngươi dẫn ta về Vu phủ. Cùng Vu cô nương nói rõ ràng a. A không ngờ tới áo trắng tỉ tỉ chờ ở chỗ này Trác đại quan nhân không khỏi trợn mắt hốc mồm có chút trợn tròn mắt. Tên này cũng chính là trên miệng xính một khoe oai phong. Vốn cho rằng có thể trấn phục yếu đuối áo trắng tỉ tỉ. Nhưng hắn thực sự đánh giá thấp nữ nhân ăn dấm lúc phản ứng. Thật làm cho hắn mang theo áo trắng tỉ tỉ đi cùng Vu viện viện ngả bài. Cho tên này 10 cái lá gan cũng không dám A lấy Vu đại tiểu thư tính tình. Hắn rất sợ mình hồi tại chỗ bị thiến sạch. Chịu đựng run lên ra đầu. Trác Mộc Phong cười hắc hắc nói. Tỉ tỉ yên tâm. Sự tình ta sớm có sắp xếp vẫn là trước tiên nói một chút ngươi sự tình A. Ai ngờ áo trắng tỉ tỉ không chịu thả qua cái này gốc giả. Lập tức lần theo hắn lời nói hỏi. Vậy ngươi nói trước đi nói. Đến cùng làm sao cái an bài pháp. Lời này vừa nói ra. Trác Mộc Phong không khỏi âm thầm nhe răng. Tên này quen hồi hoa ngôn xảo ngữ. Nói dối liền con mắt đều không nháy mắt một cái. Thuận miệng liền đến. Nhưng giờ phút này ngực bị áo trắng tỉ tỉ ngón tay nhỏ nhắn không có thử một cách địa đâm. Nhiều lần đều giống như đâm tâm hắn áo trắng tỉ tỉ ánh mắt cũng vô cùng nghiêm túc. Chăm chăm đến hắn toàn thân run rẩy. Trong lúc nhất thời thế mà đầu óc trống không. Không còn gì để nói. Hắn nhưng không biết. Càng là ngây thơ đơn thuần nữ nhân. Một khi tâm lý phòng tuyến bị xé mở. Cùng người yêu một chỗ lúc. Ngược lại càng khả năng thể hiện ra bình thường bị đè nén. Không cách nào cho người ngoài biết tính cách. Cái này vốn nên là nam nhân giá trị được tự hào sự tình. Nhưng giờ phút này Trác đại quan nhân không có chút nào cảm giác tự hào cảm giác. Cái trán đều nhanh đổ mồ hôi. Nửa ngày mới cương cười nói. Tỉ tỉ yên tâm. Tiểu đệ nhất định sẽ không cô phủ ngươi. Như cô phủ ngươi. Ta tình nguyện mang theo hương khí ngón tay ngọc ngăn chặn miệng hắn. Áo trắng tỉ tỉ trầm trầm cười nói. Tiểu đệ không cần phát dạng này thề độc. Tỉ tỉ mới vừa rồi là cùng ngươi nói giỡn đổi chỗ mà xử. Ta nếu là Vu cô nương. Gặp ngươi mang về một nữ tử. Chỉ sợ trong lòng cũng không chịu nổi có khi tỉ tỉ ngấm lại. Cảm thấy mình thật là một cái không biết xấu hổ nữ nhân lúc này đổi thành Trác Mộc Phong an ủi nàng. Thầm nghĩ thì là. Ngươi nói giỡn mới là lạ hắn có thể từ áo trắng tỉ tỉ vẻ mặt nhìn ra một chút thất vọng cùng đối tương lai lo lắng. Trong lòng một trận níu chặt cùng hổ thẹn. Phía trước vừa nói muốn cùng người ta vĩnh viễn cùng một chỗ. Kết quả hiện tại liền người cũng không dám mang đi ra ngoài. Chính hắn đều cảm thấy. Mình đơn giản quá không phải người nhưng Vu viện viện bên kia giải thích thế nào nữ nhân kia mười thành mười sẽ nổi điên. Đến lúc đó thanh sự tình làm lớn chuyện. Ai mặt mũi rất khó coi. Nói cho cùng. Việc này không thể trách Vu Viện Viện, cũng không thể trách áo trắng tỷ tỷ. Muốn trách chỉ có thể trách người nào đó cặn bã chần chừ. Hiện tại hai bên đều chém không đứt, mình kẹp ở giữa thụ dày vò. Đáng đời áo trắng tỷ tỷ đến cùng mềm lòng, gặp tên này thống khổ bộ dáng, hôn một chút hắn má trái, nói ra: tiểu đệ không cần lo lắng, tỷ tỷ sẽ không làm ngươi khó xử, chỉ cần ngươi còn cần tỷ tỷ, tỷ tỷ liền hội một mực đợi tại bên cạnh ngươi. Lời này càng làm cho Trác Mỗ người xấu hổ không thôi, đối áo trắng tỷ tỷ sinh ra muôn phần áy náy, chỉ có thể dùng hết toàn lực ôm lấy nàng, đầu tựa vào nàng chỗ cổ. Vì để tránh cho xấu hổ, áo trắng tỷ tỷ chủ động chuyển hướng chủ đề. Đêm hôm đó, ta đầu óc rất đau rất đau, ta lại không dám ăn bẫy ngươi cho đan dược, càng không muốn đi làm người khác, không cách nào có thể muốn phía dưới. Dứt khoát liền vận khởi nội lực, không nghĩ tới cái này cố nội lực khi thật thần kỳ, lại rất nhanh vuốt lên ta thống khổ. Với lại một bản lượt vận chuyển về sau, ta cảm giác được trong đầu giống như là có cái gì đồ vật sơ thông bình thường. Mũi bên trong chảy ra từng chuỗi máu tươi. Trác Mộc Phong bị lời này giật nảy mình, bận bịu ngẩng đầu khẩn trương xem lấy nàng. Áo trắng tỉ tỉ cười nói: nhắc tới cũng kỳ, từ đêm đó về sau, ta trong đầu liền thường xuyên hiện ra một chút giống như đã từng quen biết hình tượng, về sau càng ngày càng tấp nập, cho đến 2 tháng sau, ta rốt cuộc khôi phục ký ức. Về sau ta trở về Huyền Âm Lưu, một vị hiểu y thuật trưởng lão suy đoán, trước đây hẳn là ta trong đầu có tụ huyết, dẫn đến ta mất đi ký ức, lại bị chính ta chữa khỏi. Trác Mộc Phong hỏi thăm nàng có hay không không dễ chịu địa phương. Áo trắng tỉ tỉ cười lắc đầu, không ngừng cam đoan cùng trấn an, mới khiến cho hắn rốt cuộc an tâm một chút. Trác Mộc Phong trầm mặc một lát, cuối cùng nhìn không được hỏi: tỉ tỉ, ta nghe nói năm đó ngươi chỗ Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị diệt môn, ngươi cũng bị người tàn khốc hành hạ đến chết. Cái này đến cùng là chuyện gì xảy ra nhất lên việc này? Áo trắng tỉ tỉ nụ cười trên mặt không thấy, hốc mắt vậy cấp tốc biến hồng, lá trá trực khóc bộ dáng lệnh Trác Mộc Phong rất là đau lòng. Biết rõ đâm chọt nàng đau đớn, bận biểu vỗ nàng lưng nói: không muốn nói chúng ta liền không nói. Áo trắng tỉ tỉ lắc đầu, đem mặt chôn ở Trác Mộc Phong ngực, rất nhanh liền dính ướt Trác Mộc Phong vạt áo. Qua rất lâu mới mở miệng nói: tại ta rất nhỏ thời điểm, liền bị Huyền Âm Lưu ngụy trang một cách thân phận, đưa vào Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên, ý đồ lợi dụng ta đánh vào chính đạo. Trác Mộc Phong giật mình: hẳn là ngươi cùng Nam Cung Trì sự tình. Vậy là ma môn ý tứ? Ngực đầu điểm một cái, nói hàm hồ không rõ: thanh danh của ta liền là Huyền Âm Lưu bỏ ra lớn khí lực tuyên dương ra ngoài. Ta sở dĩ cùng Nam Cung công tử gặp nhau, vậy tất cả đều là Huyền Âm Lưu an bài, ta tuyệt không muốn dạng này. Cho nên đối Nam Cung công tử cực kỳ kháng cự. Nhưng hắn không biết nội tình còn có hiên chủ vợ chồng. Bọn hắn xem ta như con gái ruột, đối đãi ta so con gái ruột còn tốt hơn. Mỗi một ngày ta đều rất đau đắng, rất nhiều lần ta đều muốn thanh chân tướng nói cho bọn họ. Về sau ta cùng Nam Cung công tử đã đính hôn, ta biết sư phó còn sẽ có bước kế tiếp kế hoạch, nhưng ta thật sợ hãi liên lụy đến hiên chủ bọn hắn, liền chuẩn bị đem chân tướng báo cho, làm bọn hắn chuẩn bị sớm. Nhưng ta không nghĩ tới đằng sau lời nói không nói tiếp, biến thành gào khóc khóc lớn. Trác Mộc Phong đương nhiên biết, nàng chỉ là Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị người diệt miệng thảm án. Đó cũng là Trung Châu võ lâm mấy trăm năm qua lớn nhất thảm án một trong, hung thủ thủ đoạn chi tàn nhẫn, chi ác độc, làm cho người giận sôi. Đợi nàng khóc đủ rồi, Trác Mộc Phong mới một bên giúp nàng thuận khí, một bên hỏi: tỷ tỷ có biết ai là hung thủ? Có phải hay không ngoại giới truyền lại Đại Huyễn Sơn? Để Trác Mộc Phong ngoài ý muốn là, áo trắng tỷ tỷ lại lắc đầu, buồn bực thanh âm nói ra một cái kinh người đáp án: không, không hoàn toàn là. Đại Huyễn Sơn cũng không phải là chủ mưu. Chân chính đồng thủ là Nam Cung Thế Gia Trác Mộc Phong ngẩn ngơ. Áo trắng tỉ tỉ lại bắt đầu khóc lớn lên. Lần này so trước đó còn thương tâm. Thân thể mềm mại run không ngừng. Hai tay gắt gao từ Trác Mộc Phong phía sau đem hắn chế trụ. Phảng phất nghĩ thông suốt qua hắn nhiệt độ đến xua tan trong lòng hàn ý. Nàng khóc không thành tiếng nói. Bọn hắn không biết. Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bên trong có một đầu mật đảo. Chuyện xảy ra thời điểm. Ta đang cùng sư. Sư tỷ. Cũng chính là hiên chủ vợ chồng nữ. Nữ nhi trong phòng nói chuyện sư tỷ nghe phía bên ngoài động tĩnh. Liền xông ra ngoài. Lại rất nhanh trở về. Ta còn không biết. Phát sinh cái gì. Sư tỷ liền đem ta đánh hôn mê bất tỉnh chờ ta tỉnh lại. Đã thân ở mật đảo ta nghe thấy. Nghe thấy được sư tỷ kêu thảm cùng kêu khóc. Nàng kêu thanh âm đều đã biến chất sư tỷ. Chưa từng có như vậy tuyệt vọng cùng thống khổ qua thế nhưng là mấy cái kia cầm thú. Bọn hắn cười. Cười khi dễ sư tỷ ta liều mạng đập cửa vào mật đảo. La lên. Thế nhưng là bọn hắn nghe không được ta cũng không biết mật đảo chốt mở. Ta ngồi chồm hổm trên mặt đất. Bịt lấy lỗ tai. Một khắc này ta thật tốt hận. Thật hận chính ta qua tốt mấy ngày. Ta từ mật đảo bên kia rời đi. Khi đó. Ta từ trong giang hồ nghe nói. Nghe nói ta liền định đi Nam Cung Thế Gia. Nhưng ở nửa đường. Gặp Nam Cung Thế Gia kẻ đuổi giết. Ta chết vậy không muốn rơi vào trong tay bọn họ. Sớm một bước. Nhảy vào trong biển lại về sau. Coi ta khi tỉnh lại. Ta liền bị Thiên Hải Môn người cứu. Cũng đã mất đi ký ức. Nghe nàng Đức Quảng nói xong. Trác Mộc Phong đau lòng đến không được. Hắn có thể tưởng tượng đến lấy áo trắng tỉ tỉ tính cách. Đột nhiên đối mặt phát sinh đây hết thảy. Hội đến cỡ nào bàng hoàng cùng thống khổ. Nhưng Trác Mộc Phong trong nội tâm vẫn như cũ duy trì tỉnh táo. Không biết có phải hay không hắn quá mẫn cảm. Tựa hồ đoạn văn này bên trong. Tồn. Có một ít cực kỳ khả nghi địa phương. Hắn hỏi. Tỉ tỉ nhảy xuống biển về sau. Liền bị Thiên Hải Môn người cứu được sao? Áo trắng tỉ tỉ gật gật đầu. Khẽ ừ. Trác Mộc Phong vuốt ve nàng lưng đẹp. Hắn tin tưởng áo trắng tỉ tỉ sẽ không lừa hắn. Nhưng vấn đề liền đến đầu tiên. Từ lần kia tại Đào Hoa Trấn lần đầu gặp tình huống nhìn. Hà Bình cùng Diệp Lâm Lang hẳn là biết áo trắng tỉ tỉ thân phận. Tiếp theo có thể suy đoán. Hà Trọng Vinh hẳn là cũng biết. Thiên Hải Môn mặc dù chỗ Nam Hải. Nhưng kỳ thực vì Ma Pha giáo hiệu lực. Tin tức này Ma Pha giáo không có lý do gì không biết. Nhưng vì sao trước đó không có hành động chẳng lẽ là Hà Trọng Vinh phụ tử tận lực che giấu việc này sao một cách nữa. Bọn hắn là như thế nào biết được áo trắng tỉ tỉ thân phận. Là trước kia đã gặp mặt. Vẫn là nguyên nhân khác Trác Mộc Phong trong lòng hơi động. Tỉ tỉ. Ta nhớ được tại ẩn thôn lúc. Ngươi bị Phong lão đầu hủy đi đan điền. Về sau lại cấp tốc khôi phục như lúc ban đầu. Đây là có chuyện gì ai ngờ áo trắng tỉ tỉ đồng dạng một mặt không hiểu. Đáp. Liên quan tới việc này. Ta cũng không biết. Không biết Trác Mộc Phong ngược lại không cho rằng là áo trắng tỉ tỉ lừa hắn. Thử hỏi. Có phải hay không năm đó sư phụ ngươi cho ngươi ăn cái gì? Hoặc là có cái khác gặp gỡ áo trắng tỉ tỉ suy nghĩ nửa ngày. Vẫn lắc đầu. Sư phụ cho ta ăn đều là tu luyện dược liệu. Ta trong giang hồ tuy có kỳ ngộ. Nhưng hẳn là đều cùng này không quan hệ. Nếu như là dạng này. Bí ẩn này ngược lại là rất khó giải khai Trác Mộc Phong đổi chủ đề. Tỉ tỉ võ công. Vẫn luôn là cao như vậy sao tại không có tu luyện vạn hóa ma công trước đó. Yến y tình võ công vậy tuyệt đối vượt qua thiên tinh bảng cấp độ. Hẳn là thuộc về tu luyện ngũ tinh tuyệt học siêu cấp cao thủ. Tính như vậy. 20 năm trước nàng. Võ công vậy phải rất cao. Lúc ấy lại sao sẽ bị Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên chi chủ nữ nhi đánh ngất xỉu còn có. Dựa theo áo trắng tỉ tỉ nói. Người chết là Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên chủ chi nữ. Vì sao truyền đến trong giang hồ. lại trở thành Yến Y Tình thiếu hiệp mời khai ăn. 82 chương 803 điểm đáng ngờ. Trùng Điệp Hạ nghe được Trác Mộc Phong tra hỏi, Áo Trắng tỉ tỉ suy nghĩ một chút, đáp: từ nhỏ tại Huyền Âm Lưu, sư phó đều tán dương ta có luyện võ thiên phú, nhưng khẳng định so bất quá tiểu đệ ngươi. Trên thực tế, Huyền Âm Lưu đời trước trưởng môn đối Yến Y Tình thiên phú đánh giá là thánh môn từ trước tới nay võ học tư chất cao nhất nữ đệ tử, không có một trong. Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu, chính hắn điểm này thiên phú coi như xong, toàn bộ nhờ quyền võ thần cung tăng thêm mà thôi. Hắn dứt khoát hỏi được càng ngay thẳng, 20 năm trước tỷ tỷ võ công đạt đến cái gì cấp độ, so với Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên hiên chủ như thế nào? Mặc dù kỳ quái hắn vì sao có câu hỏi này, nhưng Áo Trắng tỷ tỷ vẫn là hơi chút suy nghĩ, đáp: khi đó ta hẳn là tu luyện đến tinh kiều cảnh ngũ trọng, còn chưa đủ tư cách đưa thân Trung Châu Thiên Tinh bảng so với hiên chủ. Hẳn là không sai biệt lắm. Quả nhiên là thiên tài thiên hạ năm đại hoàng triều, Trung Châu võ lực trình độ luôn luôn vị trí ổn định một, còn tại Bắc Tề phía trên Trung Châu Thiên Tinh bảng cao thủ tự nhiên hơn xa Đông Chu. Áo Trắng tỷ tỷ luôn luôn khiêm tốn, từ trong lời nói của nàng có thể đánh giá ra, hẳn là thập phần tiếp cận Trung Châu Thiên Tinh bảng, phóng tới Đông Chu tuyệt đối là đại cao thủ. Trác Mộc Phong truy hỏi: không cần không sai biệt lắm, ngươi cùng vị kia hiên chủ đến tột cùng ai mạnh ai yếu? Áo Trắng tỷ tỷ bị hắn làm cho không có cách, đành phải thấp giọng nói: ta cường một điểm. Tỷ tỷ vị sư tỷ kia đâu, võ công thế nào, còn cao hơn ngươi sao? Áo Trắng tỷ tỷ coi như lại đơn thuần, lúc này vậy rốt cuộc ý thức được cái gì, từ Trác Mộc Phong trong ngực ngẩng đầu, hai mắt đẫm lệ nói: tiểu đệ, ngươi đến cùng muốn nói cái gì? Trác Mộc Phong cười nói: ta chính là hiếu kỳ hỏi một chút, tỷ tỷ nói cho ta biết trước. Áo Trắng tỷ tỷ nhìn hắn một chút, rốt cuộc nói: Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên là Trung Châu siêu nhất lưu thế lực, cũng không có ngũ tinh võ học, sư tỷ võ công tự nhiên không bằng ta. So với tỷ tỷ, nàng tư chất như thế nào tỷ tỷ cắt không thể giấu riêng, nhất định phải chi tiết nói tới. Gặp Trác Mộc Phong biểu lộ hết sức nghiêm túc, nơi đây lại không có người khác, Áo Trắng tỷ tỷ đành phải cắn môi nói: sư tỷ võ công đại khái không kịp ta một nửa. Trác Mộc Phong: đã như vậy, tỷ tỷ sao sẽ bị nàng kích choáng? Tỷ tỷ chớ có hiểu lầm, tiểu thư tuyệt không có hoài nghi ngươi ý tứ. Áo Trắng tỷ tỷ một trái tim đều trên người Trác Mộc Phong, đương nhiên không đến mức chất vấn hắn, đáp: ta chưa từng có muốn qua sư tỷ hội đồng thủ với ta, không quan sát phía dưới liền trúng chiêu. Trác Mộc Phong lại lắc đầu: dựa theo tỷ tỷ thuyết pháp, hai người các ngươi võ công khác rất xa, lớn như vậy chênh lịch, liền xem như đánh lén, tỷ tỷ cũng hẳn là có thể kịp phản ứng mới đúng. Cho dù bị đánh bại, nhưng ở chúng chiêu trước cũng không trở thành không phát giác gì. Tỷ tỷ phải chăng còn nhớ đến lúc ấy tình cảnh? Chợt nghe lời ấy, Áo Trắng tỷ tỷ thình lình sưởng sốt một chút, há hốc mồm, trong lúc nhất thời lại đáp không được. Đều là bởi vì nàng chưa từng có cẩn thận suy nghĩ qua vấn đề này. Bởi vì lúc ấy sư tỷ vội vã gấp trở về sau, một trưởng liền đánh trúng vào nàng cái cổ, căn bản vốn không tha cho nàng phản kháng. Nàng vậy vẫn cho là mình không có phòng bị. Bây giờ bị Trác Mộc Phong một nhắc nhở, Áo Trắng tỷ tỷ mình đều có chút mộng. Nàng đối ngày đó ấn tượng rất sâu sắc, cẩn thận hồi ức về sau, con mắt bắt đầu chậm rãi trợn to. Sư tỷ cái kia một cách đánh lén, thể hiện ra thực lực tựa hồ hơn xa qua bình thường, không khỏi lẩm bẩm nói: sư tỷ hẳn là che giấu thực lực. Nàng chưa kịp khôi phục lại, Trác Mộc Phong lại hỏi: tỷ tỷ, còn có một việc, lấy ngươi công lực nên đối đồng tính cực kỳ mẫn cảm mới là. Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị người đánh lén, đêm đó đến cùng là ngươi trước phát giác được, vẫn là ngươi vị sư tỷ kia trước phát giác được? Áo Trắng tỷ tỷ đầu óc rất loạn, hai tay níu chặt Trác Mộc Phong cổ áo. Nàng vậy không biết mình đang e sợ cái gì. Vô ý thức hồi ức nói. Là. Tựa như là sư tỷ lời nói im bặt mà dừng. Kinh ngạc thất thần. Trác Mộc Phong duỗi tay vuốt ve nàng cái ướp muôi tóc dài. Thở dài. So ngươi trước cảm ứng được đồng tính. Lại có thể xuất kỳ bất ý đưa ngươi đánh bại. Tỷ tỷ. Ngươi vị sư tỷ kia thật không đơn giản a. Áo trắng tỷ tỷ lẩm bẩm nói. Sư tỷ vì sao muốn giấu riêng thực lực mình. Nàng một mực đều cực kỳ chiếu cố ta. Chẳng lẽ là sợ hãi đà kích đến ta sao sư tỷ như thế kinh tài tuyệt diễm. Lại vì bảo hộ ta. Bị đám kia cầm thú nói xong. Mũi thở co vào. Nước mắt lại nhào dòng dòng rơi xuống thành chuỗi. Trác Mộc Phong liền vội cúi đầu hôn nàng nước mắt. Mở miệng nói. Tỷ tỷ thương tâm đến quá sớm. Tiểu đệ còn có một vấn đề. Muốn mời tỷ tỷ thành thật trả lời lấy tỷ tỷ tính cách. Như phát hiện Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên bị người đánh lén. Nhất định hội lao ra xem xét. Lúc ấy vì sao hội lưu trong phòng. Chỉ làm cho sư tỷ của ngươi tiến đến áo trắng tỷ tỷ khóc đến nước mắt như mưa. Ô nói. Là sư tỷ để cho ta giữ lại. Nói sợ hãi hội gặp nguy hiểm Trác Mộc Phong kinh ngạc nói. Cái này kỳ quái hắn cố ý phóng đại âm thanh lượng. Quả nhiên dẫn tới áo trắng tỷ tỷ hiếu kỳ. Bên cạnh nức nở bên cạnh hỏi. Cái này có gì có thể kỳ quái Trác Mộc Phong. Từ trước đó phân tích có thể suy đoán ra. Vì sư tỷ kia nhất định thâm tàng bất lộ. Với lại bụng dạ cực sâu. Tỷ tỷ cùng nàng quan hệ vô cùng tốt. Bình thường tiếp xúc rất nhiều. Khó bảo đảm sẽ không bị nàng nhìn ra sơ hở Thủy Nguyệt Ngô Đồng Hiên gặp nạn. Nàng vì sao còn muốn đánh bất tỉnh ngươi. Không cho ngươi xuất lực áo trắng tỷ tỷ phản bác. Ngươi phỏng đoán quá võ đoán Trác Mộc Phong. Tốt. Coi như thế. Còn có một cái nhất rõ ràng vấn đề. Đã có mật đạo có thể tránh né. Vị sư tỷ kia vì sao không đi vào từ lúc ấy tình huống nhìn. Không tồn tại không kịp vấn đề. Nếu không tỷ tỷ không có khả năng chạy trốn. Câu nói này lập tức thanh áo trắng tỷ tỷ cho đang hỏi. Đúng vậy a. Vì sao à nàng lại chưa từng có suy nghĩ qua vấn đề này đây cũng không phải nàng ngu xuẩn. Chỉ vì nàng đối sư tỷ chết thâm hoài áy náy. Vô ý thức sẽ không hoài nghi tới có quan hệ hết thảy. Thế nhưng là ngoài cuộc tỉnh táo trong cuộc u mê Trác Mộc Phong nhưng không có bị che đậy trực chỉ vấn đề bản thân. Áo trắng tỷ tỷ suy nghĩ một chút. Giải thích nói. Có lẽ là sư tỷ hận thấu đám kia tặc nhân. Cho nên không muốn một mình chạy trốn. Trác Mộc Phong. Như thế có khả năng. Bất quá mời tỷ tỷ hồi tưởng một chút. Lấy ngươi vị sư tỷ kia tính cách. Nàng hội sẽ không như thế làm tại áo trắng tỷ tỷ trong ấn tượng. Vị sư tỷ kia nhã nhặn. Ôn nhã. Làm việc xưa nay tỉnh táo trầm mùn. Trật tự rõ ràng. Ngược lại là cùng ôm mình nam tử giống nhau y hệt. Tựa hồ không có khả năng như thế xúc động. Cho nên nàng lập tức không biết nên nói cái gì cho phải. Đối mặt Trác Mộc Phong sâu không lường được đôi mắt. Chỉ có thể rời ánh mắt. Lắp bắp nói. Thù diệt môn. Không đổi trời chung. Lại tỉnh táo người vậy hội mất lý trí. Trác Mộc Phong trong lòng còn có rất nhiều điểm đáng ngờ. Thậm chí căn cứ cái này chút điểm đáng ngờ. Hắn đã suy đoán ra một cái thập phần đáng sợ suy đoán. Nhưng dưới mắt lại không phải nói cho áo trắng tỉ tỉ thời điểm. Liền trấn an nói. Tỷ tỷ chớ có lại thương tâm. Sự tình đã qua. Chúng ta có thể làm chính là làm bản thân lớn mạnh. Vì chết đi người báo thù. Bị hắn một quấy nhiễu. Áo trắng tỷ tỷ bi thương giảm đi không ít. Nghe vậy nhẹ gật đầu. Đem đầu gối ở trên bả vai hắn. Hưởng thụ giờ phút này tính mịt cùng ấm áp. Ai ngờ Trác Mộc Phong lại hỏi. Đúng tỷ tỷ. Lần này thánh môn quy mô xuất động. Đến cùng là ai chủ ý? Các ngươi đến tiếp sau còn có kế hoạch gì? Áo trắng tỉ tỉ yếu ớt nói. Ta không biết. Bọn hắn làm việc. Cho tới bây giờ đều không cho ta biết. Mồ hôi Trác Mộc Phong âm thầm lắc đầu hắn sớm nên nghĩ đến. Nữ nhân này mặc dù võ công lại cao hơn. lấy nàng tính cách, đoán chừng có chút lòng dạ người đều có thể nắm nàng. Không, xem nàng như chuyện, hắn đành phải phân phó áo trắng tỉ tỉ mọi thứ đừng ra đầu. Với lại nhất định phải bảo vệ tốt mình áo trắng tỉ tỉ hưởng thụ ái lang quan tâm cùng quan tâm. Không ngừng phát ra ừ nỉ non. Không thể nhận thấy. Sắc trời đều sắp tối rồi. Chắc Mộc Phong giật mình tại bên này đợi đến quá lâu. Chậm một chút nữa. Chính đạo bên kia không tốt giải thích. Liền cầm lấy trên bàn dịch dung mặt nạ chuẩn bị đeo lên. Cách này nhưng lo lắng ngoài cửa Vưu Túy Linh. Mắt thấy nam nhân kia lại phải ẩn tàng chân dung. Lần sau chưa chắc có tốt như vậy cơ hội. Nàng không do dự nữa. Cấp tốc đứng dậy đi đến phòng cửa ra vào. Đưa chân dùng sức một đạp. Phanh một tiếng. Kết quả cửa phòng không có mở. Ngược lại nàng tiếp xúc đến một cỗ lực lượng cực mạnh. Cả người bị chấn động đến lui về phía sau mấy bước. Vưu Túy Linh không cam tâm. Lần này vận công vọt mạnh. Kết quả lực đạo phản chấn càng lớn. Đau đến nàng mũi chân đều tại run lên. Không khỏi giận dữ nói. Yến Y Tình. Ngươi uổng là huyền âm lưu trưởng môn. Dám cùng dã nam nhân trong phòng tằng tiểu với nhau. Có bản lĩnh đi ra cho ta nàng cũng không sợ Yến Y Tình. Nên hổ thẹn người là đối phương mới đúng một bên khác Ngô Thu Lam bởi vì khí cấp công tâm. Khiên động thương thế. Tạm thời chỉ có thể ghé vào bệ cửa sổ. Thấy thế khẩn trương. Nâng lên nội lực truyền âm nói. Sư muội im ngay. Sự tình quan trưởng môn danh dự. Chớ có lộ ra dưới sự kinh hãi. Vưu Túy Linh theo tiếng quay đầu. Tuyệt đối không nghĩ tới Ngô Thu Lam vậy đang nhìn. Há không phải mình vừa rồi nhìn trộm hành vi đều bị đối phương biết trên mặt nàng phát sốt. Đem việc này toàn bộ quái đến Yến Y Tình trên đầu. Mắt thấy mình làm sao đều xông vào không nổi. Cũng biết không thể làm gì. Càng không muốn bị Ngô Thu Lam trò cười. Đành phải phát tiết oán hận nói. Tốt một cái thánh nữ. Tốt một cái thanh vũ tú hà. Quả nhiên thuần khiết cực kỳ lưu lại vài tiếng cười nhạt. Vưu Túy Linh mặt mũi tràn đầy khinh thường rời đi. Gian phòng bên trong. Trác Mộc Phong mặt lộ ra lãnh sắc. Lại bị áo trắng tỉ tỉ ôm lấy. Cầu khẩn nói. Ngươi chớ nổi giận hơn. Sư muội chính là cái này tính tình. Nàng tâm địa không hỏng. Không hỏng lần trước tại đào hoa trấn kém chút giết ngươi Trác Mộc Phong hừ hừ. Nếu không phải xem ở áo trắng tỉ tỉ phân thượng. Dám vũ nhục nàng nữ nhân. Hắn nhất định phải cho Vưu Túy Linh một cái cả đời đều khó mà quên được giáo huấn không thể. Trước đó tự nhiên là hắn lợi dụng cương khí ngăn cách thanh âm. Vừa rồi thì là hắn cáo chi áo trắng tỉ tỉ. Cái sau vận công chặn lại Vưu Túy Linh. Ta có thể không giết nàng. Bất quá tỉ tỉ tốt nhất đừng có lại để nàng khi dễ. Nếu không, tiểu đệ không phải giết nàng không thể lời này để áo trắng tỉ tỉ giờ khóc giờ cười. Hóa ra nàng khiêm nhượng sư muội. Ngược lại còn có thể thay nàng đưa tới họa sát thân. Chỉ có thể không ở đáp ứng. Hai người lại ngán trong chốc lát. Trác Mộc Phong đeo lên mặt nạ. Cố nén không bỏ địa buông xuống áo trắng tỉ tỉ. Áo trắng tỉ tỉ cảm xúc cũng không cao. Cho đến hắn cam đoan. Sau này cách mỗi ba ngày đều sẽ tới nhìn nàng. Mới khiến cho áo trắng tỉ tỉ nhiều mây chuyển tinh. Áo trắng tỉ tỉ một đường đưa tiến đến ngoài viện. Lấy nàng tuyệt thế khinh công. Một mực mang theo Trác Mộc Phong thoát ly ngoài viện người giám thị mới dừng lại nàng vốn định trực tiếp đưa Trác Mộc Phong ra ngoài. Lại bị cái sau cử tuyệt. Công bố còn muốn đi tìm Đỗ Tam Nương. Đáng chết mai phục tại ngoài viện người bên trong. Liền bao quát lời đồ tể. Nhưng mà lấy hắn thân pháp. Lại đều mất dấu áo trắng tỉ tỉ. Một bên khác. Lôi đại nương cũng là mặt mo âm trầm cuối cùng chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay về. Đưa tiến Trác Mộc Phong áo trắng tỉ tỉ mang theo mặt mũi tràn đầy thẹn thùng ý cười trở về. Phía trước cửa sổ Ngô Thu Lam dò xét gặp một màn này. Không khỏi âm thầm lo lắng. Lại xảy ra sợ gọi lại trưởng môn sẽ để cho nó khó xử. Đành phải hạ quyết tâm. Tìm cơ hội cùng trưởng môn nói một chút. Nữ nhi ra trong sạch trọng yếu nhất. Lại ra thích người ta. cũng không thể bị số nam nhân chiếm được tiện nghi a. Vừa rồi cô nam quả nữ thế mà trong phòng chờ đợi lâu như vậy, còn tự thân thanh người đưa xa như vậy, sớm muộn gặp nhiều thua thiệt. Thiếu hiệp mời khai ăn. 82 chương 804 riêng phần mình tính toán đi vào khu vực an toàn. Trác Mộc Phong xuyên qua hành lang, quấn qua vài tòa vườn hoa, rất nhanh liền thuận lợi quay trở về Đấu Nguyệt Hồng chỗ sân nhỏ. Trác trường lão, ngươi có phải hay không nên cùng ta giải thích một chút? Đấu Nguyệt Hồng đang uống trà, trên bàn đá còn có một cái đựng đầy nước trà cái chén, ra bên ngoài bốc hơi nóng, rõ ràng là vừa ngược lại không lâu. Nàng từ về tới bắt đầu liền một mực chờ lấy Trác Mộc Phong. Trác Mộc Phong vậy không khách khí, đi qua ngồi ở tại đối diện, đem trong chén trà uống một hơi cạn sạch, không quên tán thưởng hai tiếng. Đấu Nguyệt Hồng nhẹ nhàng nhíu mày, lần nữa hỏi: ngươi cùng Yến Y Tình đến cùng là quan hệ như thế nào? Phát giác được trong lời nói của đối phương lãnh ý, Trác Mộc Phong cũng không dám khiêu chiến nữ nhân này kiên nhẫn. Hắn sớm biết đối phương có câu hỏi này, đáp: trưởng môn không phải nhìn thấy không, nàng là ta tỷ tỷ. Tỷ tỷ ha ha, ta nhưng không biết Yến Y Tình còn có ngươi cái này đệ đệ, sợ không phải tình tỷ tỷ a. Đấu Nguyệt Hồng câu môi cười khẩy nói. Trác Mộc Phong một bộ thẹn thùng xấu hổ bộ dáng, khoát khoát tay: trưởng môn chớ có nói bậy. Thấy thế, Đấu Nguyệt Hồng trong lòng càng chắc chắn, không khỏi từ trên xuống dưới đánh giá Trác Mộc Phong, trong miệng chập chập nói: Trác đại thiếu không đơn giản a, bên ngoài cưới Tam Giang Minh Thiên Kim, vụng trộm thế mà ngay cả ta thánh môn đệ nhất mỹ nữ đều câu được, bội phục bội phục. Trác Mộc Phong vội nói: trưởng môn, không phải ngươi muốn dạng này, ta cùng tỷ tỷ thật chỉ là đơn thuần tỷ đệ quan hệ. Hắn càng là vội vã giải thích, ngược lại càng cho người ta giấu đầu lòi đuôi cảm giác. Đấu Nguyệt Hồng cười nhạt không thôi: còn đơn thuần tỷ đệ quan hệ, thế đạo này ngoại trừ thân sinh tỷ đệ, nào có cái gì đơn thuần tỷ đệ quan hệ? Tỷ tỷ đệ đệ lâu, chỉ sợ liền muốn càng thâm nhập trao đổi. Bất quá đối với nàng mà nói, đây cũng là một cái thiên đại niềm vui ngoài ý muốn. Lúc trước Đấu Nguyệt Hồng không có xuất thủ đối phó Áo Trắng tỷ tỷ, ngoại trừ tính cách nguyên nhân bên ngoài, kỳ thật cũng là kéo không xuống mặt, cảm thấy tướng ăn quá khó nhìn. Nhưng cái này không có nghĩa là nàng không ngấp nghé vạn hóa ma công. Nếu có thể ở không phát sinh nội chiến, không kinh động khác nhân tình huống hạ đạt được vạn hóa ma công, tự nhiên là nàng nhất vui thấy nó thành. Mà trước mắt liền có một cái tốt đẹp cơ hội. Đấu Nguyệt Hồng đặt chén trà xuống, cầm lấy ấm trà, điểm chớ cho mình cùng Trác Mộc Phong rót một chén trà. Trác Mộc Phong có vẻ như bị giật nảy mình, vội vàng đứng lên nói: không dám. Đấu Nguyệt Hồng cười duyên nói: Mộc Phong không cần khách sáo, tất cả mọi người là Huyễn Âm Lưu người, sau này còn muốn hợp tác thời gian mấy chục năm đâu, tùy ý một điểm. Trác Mộc Phong một mặt chân tay luống cuống, thụ sủng nhược kinh, kỳ thật trong lòng cũng đang âm thầm cười nhạt: thối bà tám, lúc này đến lôi kéo làm quen, khi lão tử không biết ngươi tâm tư sao? Tại Đấu Nguyệt Hồng nửa cứng ngắc nửa mềm mệnh lệnh dưới, Trác đại trưởng lão đành phải ngoan ngoãn ngồi về tại chỗ, cầm lấy cái chén uống trà, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trong chén, phảng phất bên trong lớn hoa giống như. Đấu Nguyệt Hồng cười nói: kỳ thật ta rất hiếu kỳ, Mộc Phong cùng Yến trưởng môn là tại sao biết, một đường đi đến hôm nay, các ngươi nhất định đã trải qua không ít chuyện. Trác Mộc Phong khiêm tốn nói: trưởng môn nói đùa, ta cùng tỷ tỷ quen biết tại biển người mênh mông, chỉ là trong đám người nhìn nhiều lẫn nhau một chút, duyên điểm liền để cho chúng ta cùng đi tới, thật cũng không cái gì đặc biệt kinh lịch. Đấu Nguyệt Hồng xem xét hắn một lát, tiếp tục cười nói: ngươi liền nói một chút, các ngươi cụ thể là tại sao biết thôi. Ngoại trừ tự thân mắt bên ngoài, nữ nhân này kỳ thật vậy tương đương bát quái. Trác Mộc Phong vẫn là lựa chọn mập mờ suy đoán: quá trình ta vậy nhớ không rõ, chỉ nhớ đến lúc ấy ánh nắng vừa lúc, mà nàng mặc một bộ ta yêu nhất váy trắng. Đấu Nguyệt Hồng dáng tươi cười dần dần nhạt: ở nơi nào nhận biết tổng nhớ ký? Trác Mộc Phong Tại một mảnh có nước địa phương, Phanh Đấu Nguyệt Hồng một trưởng vỗ tại trên bàn đá. Bàn đá không nhúc nhích tí nào. Nhưng Trác Mộc Phong chén trong tay tử lại trực tiếp sụp đổ. Bên trong nước trà tung tóe thành vô số nát nhỏ. Lúp búp đánh vào Trác Mộc Phong trên mặt. Lại có loại châm đâm đau đớn. Cả kinh hắn vội vàng đứng lên lui lại mấy bước. Đấu Nguyệt Hồng. Mộc Phong. Ngươi dạng này gạt ta. Nhưng đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt, ngươi đã là ta Huyễn Âm Lưu người. Nhưng phải nhớ kỹ cái thân phận này a. Cảm ứng được cái này nữ nhân trên người như có như không sát khí. Trác Mộc Phong không còn dám thăm dò nàng ranh giới cuối cùng. Lau mặt một cái tiếp nước. Cười nói. Ha ha ha. Trưởng môn chớ trách. Thuộc hạ liền là cùng ngươi chỉ đùa một chút mà thôi. Đấu Nguyệt Hồng cười tủm tỉm nói. Ta cũng là nói giỡn. Trác Mộc Phong một lần nữa ngồi xuống. Liền nói mình cùng áo trắng tỉ tỉ là tại trong khách sạn nhận biết. Về sau mình đuổi đánh tới cùng. Tóm lại một trận thêu dệt vô cớ, tên này kiếp trước đã trải qua các loại thần tượng phim tình cảm oanh tạc. Bộ điểm kiều đoạn còn không phải hạ bút thành văn. Nghe hắn nói xong. Đấu Nguyệt Hồng cũng không biết là mỉa mai vẫn là cảm thán. Nữ nhân à nữ nhân. Lại xinh đẹp dù thông minh. Cuối cùng vẫn là ra thích dấu ngon dấu ngọt. Không chịu được nam nhân lừa gạt. Trác Mộc Phong thừa cơ đưa lên mông ngựa. Vậy cũng không hẳn vậy. Ta xem trưởng môn chính là thiên hạ kỳ nữ. Nhân gian thư trưởng phu. Bất kỳ nam nhân nào đều mơ tưởng ở trước mặt ngươi ra vẻ. Khanh khách kiều cười một trận. Đấu Nguyệt Hồng tựa hồ ý thức được không đúng. Nhìn hắn chằm chằm nói. Ít cho ta dùng bài này, nàng cuối cùng vẫn là tâm hệ chính sự. Gặp cửa hàng đến không sai biệt lắm. Cấp tốc tiến vào chính đề. Nghe Mộc Phong ngươi thuyết pháp. Ngươi cùng Yến trưởng môn quan hệ hẳn là rất tốt. Hiện tại ta cần ngươi xử lý một kiện rất trọng yếu đại sự. Trác Mộc Phong thầm nghĩ tới bộ dạng phục tùng dễ nghe nói. Trưởng môn mới nói. Đấu Nguyệt Hồng theo dõi hắn. Gằn từng chữ. Nghĩ biện pháp từ Yến y tình trong miệng. Moi ra vạn hóa thần công a một tiếng. Trác Mộc Phong bỗng nhiên ngẩng đầu. Trực tiếp cự tuyệt nói. Trưởng môn. Cái này chỉ sợ rất khó làm được. Xin thứ cho thuộc hạ không dám nhận lời. Đấu Nguyệt Hồng thản nhiên nói. Ngươi làm đều không làm. Làm sao biết làm không được Trác Mộc Phong. Vạn hóa thần công trọng yếu như vậy đồ vật. Chớ nói ta cùng Yến y tình hiện tại quan hệ. Coi như biến thành vợ chồng. Nàng chỉ sợ cũng sẽ không cho ta. Đấu Nguyệt Hồng cười nói. Ngươi đây liền sai. Người khác có lẽ sẽ không. Nhưng Yến y tình nhất định hội lấy nữ nhân kia mềm yếu cá tính. Chỉ cần ngươi nhiều thi thủ đoạn. Quan tâm nhiều hơn nàng. Để nàng cách không ra ngươi. Đến lúc đó lại chầm chậm mưu toan. Còn sợ nàng không cho Mã Đức. Nữ nhân này tốt cặn bã thủ đoạn Trác Mộc Phong thầm mắng. Gặp Đấu Nguyệt Hồng đã lộ ra vẻ hoài nghi. Cái khó ló cái khôn nói. Trưởng môn nói đùa a, hôm nay lợi đồ tể cùng Lôi Đại Nương hai người liên thủ bức bách nàng. Nàng đều không thanh vạn hóa thần công giao ra. Có biết vật này đối nàng ý nghĩa trọng đại. Sao hội tùy tiện giao cho ta, lời này ngược lại là Thanh Đấu Nguyệt Hồng nói đến xứng sờ. Tưởng tượng xác thực như thế. Nhưng nàng không có khả năng từ bỏ Trác Mộc Phong đường dây này. Dùng tới cường ngạnh ngữ khí. Ngươi nhất định phải làm như vậy, ta cho ngươi biết. Hôm nay lợi đồ tể cùng Lôi Đại Nương tuy bị ta khuyên đi. Nhưng bọn hắn nhưng sẽ không cam lòng như ta không lấy được vạn hóa thần công. Đến lúc đó đừng trách ta cùng hai người kia liên thủ. Ngươi cái kia tỉ tỉ võ công tuy cao. Thế nhưng địch bất quá chúng ta ba người a trưởng môn. Ngươi Trác Mộc Phong một bộ không thể làm gì ngữ khí. Cuối cùng tựa hồ thủ bức bách tại áp lực. Không thể không cúi đầu. Nói ra. Tốt à. Cái kia thuộc hạ chỉ có thể bảo chứng hết sức thử một lần. Bất quá. Bây giờ thuộc hạ thân ở chính đạo bên kia. Nếu muốn thuận lợi thực thi trưởng môn kế hoạch. Chỉ sợ thường cách một đoạn thời gian nhất định phải tới đây hẹn hò Yến y tình. Trưởng môn ngươi nhìn Đấu Nguyệt Hồng đang vì hắn đáp ứng mà cao hứng. há lại cho chuyện khác biến thành chướng ngại vật. Lập tức nói, ngươi đây không cần phải lo lắng. Ngươi ta ước định cái thời gian cùng địa điểm, về sau ta tự mình đi đón ngươi. Dạng này ngươi tổng yên tâm. Á Trác Mộc Phong cũng là mừng thầm trong lòng. Hắn đang giàu không có lý do gì cùng biện pháp chạy qua bên này. Bây giờ có Đấu Nguyệt Hồng cái này chỗ dựa, Lợi Đồ Tể cùng Lôi Đại Nương cũng phải kiêng kỵ một hai. Kỳ thật Lôi Đại Nương vậy không là vấn đề. Nếu không được bại lộ thân phận của mình, thừa kế tiếp Lợi Đồ Tể, còn có thể đem hắn như thế nào? Gặp Đấu Nguyệt Hồng tâm tình không tệ, Trác Mộc Phong thừa cơ nói, trưởng môn, thuộc hạ có cái nho nhỏ thỉnh cầu, không biết có nên nói hay không. Đấu Nguyệt Hồng liếc nhìn hắn một cái, chính là dùng hắn thời điểm, liền cười nói, nói nghe một chút. Trác Mộc Phong, thuộc hạ từ nhỏ luyện võ thành si, ra thích quan sát các nhà võ công, bây giờ may mắn trở thành Huyễn Âm Lưu trưởng lão, không biết phải chăng là có thể thấy Huyễn Âm Lưu tuyệt học cái gọi là vật tận kỳ dụng, đã bị ép gia nhập Huyễn Âm Lưu, dù sao cũng phải cầm lại ít đồ ở phương diện này. Trác Mộc Phong cho tới bây giờ cũng không phải là ăn thiệt thòi chủ. Đấu Nguyệt Hồng ngẩn ngơ tiếp tục uống trà. Theo lý thuyết, yêu cầu này lại bình thường bất quá. Nhưng Trác Mộc Phong cũng không phải là thuần khiết trong thánh môn người, mà là bị mình ép buộc gia nhập. Liền sợ cho hắn nhìn tuyệt học hội xảy ra vấn đề gì, bất quá nghĩ lại, tên này còn có thể làm sao? Trên thân đều lưu lại chứng cứ phạm tội, chỉ sợ hắn mới là rất muốn nhất giữ bí mật người. Huống chi cách này ngay miệng, nếu là cự tuyệt ra hỏa này yêu cầu, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng cướp đoạt vạn hóa ma công kế hoạch. Hai tướng cân nhắc, quyết định cũng không khó làm. Đấu Nguyệt Hồng cười duyên nói, cách này đơn giản, chờ lần này sự tình kết thúc, Mộc Phong theo ta cùng một chỗ về Huyễn Âm Lưu, đến lúc đó có thể tự đọc qua. Trác Mộc Phong liên thanh cảm tạ, do dự một lát, còn nói thêm, trưởng môn, thuộc hạ còn có một cái nho nhỏ thỉnh cầu. Còn có Đấu Nguyệt Hồng nhíu mày, bất quá tên này thực sự rất trọng yếu, tạm thời không thể lãnh đảm, đành phải nhẫn nại khí hỏi. Còn có chuyện gì Trác Mộc Phong? Là như thế này, gần nhất Đông Phương Thế Gia chính mưu đồ bí mật đối phó Thiên Trảo. Đông Phương Thường Thắng mệnh ta chặt chẽ chú ý, thuộc hạ liền là muốn hỏi một chút, chúng ta thánh môn bên này có hay không Thiên Trảo nổi ứng? Nếu có lời nói, có thể hay không giao cho thuộc hạ? Hắn nhưng chưa quên lắc lư Đông Phương Thường Thắng cái kia một gốc xạ. Mắt thấy lão già muốn trở về, lại không tìm ra Thiên Trảo người, tất nhiên sẽ khiến hoài nghi. Đấu Nguyệt Hồng nghiêm túc xem lấy hắn, sau một lúc lâu đặt chén trà xuống, vỗ vỗ tay, cao mịn, để cho ta thánh môn cho ngươi tìm người, sau đó ngươi cầm người đi Đông Phương Thường Thắng trước mặt mạo xưng công lao, thật uổng cho ngươi nghĩ ra. A Trác Mộc Phong cúi đầu, một bộ kinh sợ bộ dáng, trưởng môn thứ tội, thuộc hạ liền là nhấc lên. Hừ hừ, Đấu Nguyệt Hồng thật không có chân chính trách cứ, đều là bởi vì trong nội tâm nàng mãnh liệt địa dâng lên một cái ý niệm trong đầu. Đã Trác Mộc Phong đã bị nàng xúi dục, như vậy cái này chẳng phải là một cái thẩm thấu Đông Phương Thế Gia tuyệt hảo cơ hội? Trác Mộc Phong biểu hiện được càng tốt, càng bị Đông Phương Thế Gia coi trọng, kết quả là tiện nghi vẫn là nàng Huyễn Âm Lưu thiếu hiệp mời khai ăn. 82 chương 805 có người muốn đưa ngươi tại chỗ chết. Thiên Trảo thành lập không đến 10 năm, kỳ thế lực còn chưa đủ to lớn, phân đi ra cọp ngầm cực kỳ có hạn, nhưng ma đạo thể lượng to lớn, bốn đạo 12 lưu chỉ là trụ cột, hạ hạt rất nhiều chi nhánh thế lực. Liền lấy Huyễn Âm Lưu tới nói, liền nắm trong tay vượt qua 10 cái siêu nhất lưu ma đạo thế lực. Như thế hỗn loạn hệ thống, khó tránh khỏi sẽ bị Thiên Trảo thẩm thấu một hai. Theo Đấu Nguyệt Hồng biết, Huyễn Âm Lưu hạ hạt ma đạo trong thế lực, liền có một vị đã biết Thiên Trảo cọp ngầm, lại bởi vì người này võ công không tệ, lần này vậy cùng theo một lúc xâm nhập Phong Thiên Đại Trận, chỉ bất quá bởi vì cấp độ không đủ cao, không có tư cách tiến vào Vạn Hoa Sơn Trang. Nguyên bản Đấu Nguyệt Hồng dự định giữ lại người kia, hoặc có giá trị lợi dụng. Nhưng so với Trác Mộc Phong cùng Đông Phương Thế Gia, chỉ là thiên trảo liền không coi là cái gì. Cho nên trải qua ngắn ngủi cân nhắc về sau, Đấu Nguyệt Hồng lập tức nói, muốn cho ta đáp ứng vậy không phải là không thể được. Nhưng ngươi vậy nhất định phải đáp ứng ta một sự kiện. Trác Mộc Phong ngẩng đầu, một mặt kinh hỉ trạng, còn xin trưởng môn nói thẳng, chỉ cần thuộc hạ có thể làm được, nhất định hết sức làm được. Đấu Nguyệt Hồng, từ nay về sau, ngươi nhất định phải kịp thời hướng ta báo cáo Đông Phương Thế Gia hết thảy nội tình tin tức. Không được có bất kỳ dấu giếm nào, ngươi đương nhiên cũng có thể bằng mặt không bằng lòng. Bất quá như bị ta phát hiện một lần, đừng trách ta không niệm tình xưa. Phát giác được trong mắt nàng hiện lên một vòng sắc bén, Trác Mộc Phong muốn lại là, không biết ma môn tại 12 thánh địa có hay không cọp ngầm. Nếu có, vậy mình còn thật là cẩn thận. Trong miệng tự nhiên biểu trung thầm nghĩ, trưởng môn nói quá lời. Thuộc hạ một ngày là huyễn âm lưu người, cả đời chính là huyễn âm lưu duyệt. Sao dám sinh ra lòng phản nghịch thối 38. Chờ lão tử võ công tăng lên, xem ta như thế nào báo đáp ngươi. Đấu Nguyệt Hồng trên mặt băng xương tiêu hết, tựa như vừa rồi uy hiếp người không phải nàng một dạng. Lấy chén đóng phát lấy chén trà biên giới, cười nói, dạng này tốt nhất đúng. Ngươi chừng nào thì muốn người Trác Mộc Phong tính toán một chút Đông Phương Thường Thắng trở về thời gian. Đáp, liền định tại 9 ngày sau đó. Ngươi thanh người tới chúng ta gặp nhau địa phương là được. Cái này dĩ nhiên không phải việc khó. Đấu Nguyệt Hồng gật gật đầu. Nàng vốn cho rằng sự tình như vậy có một kết thúc, không nghĩ tới Trác Mộc Phong chủ trừ một lát, lại nói, trưởng môn, thuộc hạ còn có một chuyện. Còn có hết hay không? Đấu Nguyệt Hồng lông mày nhíu lại. Nếu không phải nhìn tên này tác dụng quá lớn, nàng có thể một cước đem hắn đá ra sân nhỏ đi. Chầm chầm nói. Nói Trác Mộc Phong, xin hỏi trưởng môn, hôm nay là vừa lúc gặp thuộc hạ sao? Vẫn là nói, trưởng môn sớm biết được thuộc hạ tung tích, đây là dấu ở Trác Mộc Phong trong lòng nghi vấn, việc quan hệ hắn an nguy. Lời này vừa nói ra, Đấu Nguyệt Hồng trong lòng tức ngã là tiêu không ít, nàng kém chút liền quên cái này gốc giả. Cũng khó trách đối phương sẽ hỏi. Suy nghĩ một chút, vậy không có dấu riêng. Noãn Dương Sơn lớn như vậy, lão nương làm sao có thể vừa lúc gặp ngươi? Là các ngươi chính đạo bên kia có người cấu kết ta huyễn âm lưu một vị trưởng lão, muốn đưa ngươi tại chỗ chết. Bất quá cái kia người thân phận thần bí, chúng ta cũng không biết thân phận. Quả là thế, Trác Mộc Phong từ lâu đã có hoài nghi, giờ phút này đạt được nghiệm chứng, trong lòng một trận băng lãnh cùng phẫn nộ. Lần này cần không là vận khí tốt. Đấu Nguyệt Hồng vừa vặn cùng mình nhận biết, biến thành người khác đến. Cố gắng hắn mạng nhỏ vẫn thật là khó giữ được, nhưng có manh mối Trác Mộc Phong chưa từ bỏ ý định hỏi hắn. Từ trước đến nay không phải quân tử, báo thù đợi không được 10 năm, huống chi chỉ có ngàn ngày làm trộm. Không có ngàn ngày phòng trộm đạo lý. Chỗ tối tùy thời có người rình mò hãm hại hắn. Không bắt tới còn hội có lần nữa. Đấu Nguyệt Hồng lắc đầu. Người kia mỗi lần cùng ta huyễn âm lưu trưởng lão gặp mặt, đều mặc lấy một bộ rộng thùng thình áo bào đen, lấy mặt nạ che mặt, thanh âm vậy tiến hành qua tân trang, căn bản nhìn không ra. Trác Mộc Phong nghe vậy, không khỏi một trận trầm mặc. Gặp tên này ăn phải con ruồi bộ dáng, Đấu Nguyệt Hồng có chút lý giải, lên tiếng trấn an nói, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Về sau ta hội mệnh lệnh vị trưởng lão kia, để hắn nghĩ biện pháp tìm một chút người kia ngọn nguồn, cố gắng có thể phát hiện cái gì. Trác Mộc Phong bỗng nhiên mở miệng hỏi nói, trưởng môn, ta huyễn âm lưu trưởng lão là như thế nào cùng người kia liên hệ? Giật mình, Đấu Nguyệt Hồng đáp, đối phương lưu lại ám hiệu, liên hệ Thịnh Bình trưởng lão. Trác Mộc Phong, hai người như thế nào xác định vị trí? Đấu Nguyệt Hồng, theo Thịnh Bình trưởng lão nói, đối phương lưu lại ám hiệu vị trí, ngay tại các ngươi chính đạo tụ tập địa cách đó không xa. Tăng thêm trước đó bọn hắn liền có qua ước định, cho nên rất dễ dàng phát hiện. Trác Mộc Phong lần nữa trầm mặt. Lần này ngẫm nghĩ thật lâu. Bỗng nhiên lộ ra một vòng lạnh lùng dáng tươi cười. Đối Đấu Nguyệt Hồng nói. Trưởng môn. Thời gian không còn sớm. Ta nên lên đường. Đấu Nguyệt Hồng nhìn không ra tên này cụ thể ý nghĩ. Vốn định hỏi một chút. Nhưng nàng trong lòng hơi động. Bỗng nhiên lo lắng hơn lời đồ tể cùng Lôi Đại Nương hai người hội tới cửa. Bởi vậy liền không lại trì hoãn. Để Trác Mộc Phong ngoài ý muốn là. Lần này Đấu Nguyệt Hồng không có dẫn hắn từ sơn trang cửa chính rời đi. Ngược lại dẫn hắn tiến nhập bên cạnh trong phòng. Tại giá sách hậu phương. Lại có một đầu mật đạo nối thẳng vạn hoa sơn trang bên ngoài. Chỉ bất quá nhất định phải hiểu được cơ quan mới được. Trác Mộc Phong hơi tưởng tượng liền minh bạch. Nữ nhân này nhất định là sợ hãi mình cùng nàng quan hệ. Bị lợi đồ tể cùng Lôi Đại Nương biết. Từ đó gây nên không tất yếu phiền phức hắn cũng vui vẻ đến như thế. Cùng một thời gian, lợi đồ tể chỗ viện lạc. Cái gì? Không có cha được nghe lấy thủ hạ báo cáo. Lợi đồ tể giận tím mặt hắn bề ngoài thô hào. Kỳ thực tâm cơ không cản. Trở về thứ nhất khắc liền để cho người ta dò xét Trác Mộc Phong thân phận. Không nghĩ tới thế mà cha không được. Các ngươi là thùng cơm sao liền chút chuyện nhỏ này đều làm không xong. Lợi đồ tể nhìn chằm chằm trước người hai người. Hai người này dù sao cũng là huyền mị chảy dài lão. Địa vị cao cả. Lại xinh xinh bị nhìn chằm chằm toàn thân run rẩy. Trong đó một vị trưởng lão run giọng nói. Trưởng môn. Vạn Hoa Sơn Trang chính là thánh môn năm đó sản nghiệp một trong. Có thể đi vào người đều trải qua thực tên đăng ký. Vừa rồi thuộc hạ một đối chiếu một cái danh sách về sau. Vững tin cha không người này hội sẽ không. Người này là vừa vặn tiến đến một vị trưởng lão khác cuống quýt phù họa. Là vô cùng tốt. Rất có thể là nguyên nhân này. Lợi đồ tể lạnh lẽo nói. Đã như vậy. Vì sao á không đi thăm dò vẫn là lúc trước trưởng lão. Cúi đầu nói. Thuộc hạ đã hỏi qua sơn trang bên ngoài hộ vệ. Nhưng bọn hộ vệ nói. Hôm nay cũng không trông thấy người xa lạ tiến vào. Phát giác được đột ngột tăng nồng đậm sát khí. Người trưởng lão này gần như sắp ngạt thở. Ngữ túc tăng vọt nói. Trưởng môn thứ tội thuộc hạ trải qua hỏi thăm. Phát hiện một cái chỗ khả nghi hôm nay. Hôm nay đỗ trưởng môn từng ra ngoài qua. Nhưng khi trở về cũng không tiếp nhận kiểm tra. Mà là lấy khinh công lướt qua phòng tuyến theo thuộc hạ nhìn. Có phải hay không là nàng mang theo người kia tiến vào. Vì giấu riêng tin tức. Cho nên như thế. Một vị trưởng lão khác tại dưới áp lực. Mạch suy nghĩ đột nhiên mở rộng. Góp lời nói. Trưởng môn không phải nói. Người kia mang theo hiếm thấy dịch dung mặt nạ sao cho nên còn có khác một loại khả năng. Người kia liền là trong sơn trang người nhưng bởi vì chúng ta cũng không gặp qua chân nhân. Thực sự không biết từ đâu ra được. Lợi đồ tể trên thân sát ý tựa như sóng lớn trần trần. Mấy lần mong muốn bộc phát. Vừa đi vừa về lưu động mấy lần về sau. Mới cuối cùng thu về hai vị trưởng lão toàn thân chợt nhẹ. Phát hiện phía sau lưng sớm đã bốc lên một tầng mồ hôi lạnh. Cả người kém chút hư thoát. Không chờ bọn hắn thở phào. Lợi đồ tể đã quát. Để cho các ngươi cha người cha không được. Cùng người lại thanh người mất dấu. Cùng phế vật có gì khác đi. Không quản các ngươi dùng biện pháp gì. Cho ta thanh người kia bắt tới. Nếu không. Hừ nhị lão sợ đến hồn phi phách tán. Liên tục không ngừng tuân mệnh. Cũng như chạy trốn rời đi. Chờ bọn hắn sau khi đi. Lợi đồ tể cẩn thận hồi ức chuyện hôm nay. Ánh mắt lóe lên. Trong miệng lẩm bẩm nói. Đỗ Tam Nương. Ngươi tốt nhất đừng có đùa ta. Không thấy hắn như thế nào động tác. Người đã xông ra viện lạc. Tựa như là trên bầu trời có một sợi dây treo hắn tràng cảnh chuyển đổi. Hắn đã rơi vào Đấu Nguyệt Hồng trong viện. Lệnh lợi đồ tể ngoài ý muốn là không nghĩ tới Lôi Đại Nương vậy tại. Với lại so với hắn sớm trong chốc lát. Giờ phút này đang ngồi ở Đấu Nguyệt Hồng đối diện. Đấu Nguyệt Hồng cười nói, lợi đồ tể, ngươi cũng tới, mời ngồi. Đang khi nói chuyện, lại lật lên một cái móc ngược chén trà, đổ đầy nước, đẩy lên không vị. Trong lòng thì âm thầm may mắn. May mắn nàng biết rõ hai người này tính cách. Cho nên Thanh Trác Mộc Phong cấp tốc đưa ra mật đạo về sau. Lập tức trở về. Nếu không thật đúng là không tốt giải thích. Lợi Đồ Tể không có ngồi xuống ý tứ. Ở trên cao nhìn xuống hỏi. Đỗ Tam Nương. Người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám. Ta rất hiếu kỳ. Giống như ngươi người hôm nay vì sao lại đột nhiên ra ngoài. Về sau lại vì sao lặng yên không một tiếng động địa trở về. Hẳn là làm nhận không ra người sự tình Lôi Đại Nương uống trà. Nhìn như hứng hờ. Bị người dạng này chất vấn. Đấu Nguyệt Hồng không chút hoang mang. Ngược lại phản hỏi. Lợi Đồ Tể. Lời này của ngươi liền kỳ quái. Chẳng lẽ ta liền không thể đi ra ngoài sao? Các ngươi liền không có một mình rời đi qua sơn trang sao? Chúng ta quản hạt môn phái khác nhau. Luôn có riêng phần mình sự vụ. Về phần lặng yên không một tiếng động địa trở về đây càng từ đâu nói đến. Ta Đỗ Tam Nương thân là thánh môn thập đại. Chẳng lẽ còn cần phải tiếp nhận người khác kiểm tra ngươi? Lợi Đồ Tể lần kia không phải thẳng tới thẳng lui. Lợi Đồ Tể giật mình, hắn xác thực không có chút nào chứng cứ. Nhưng việc quan hệ vạn hóa ma công, hắn sợ bị Đỗ Tam Nương đoạt trước. Dù là không có chứng cứ cũng muốn cứng rắn cố chấp. Khẽ nói, đừng cho ta kéo những thứ vô dụng này. Ta liền hỏi ngươi, hôm nay cái kia làm dối ra hỏa, có phải hay không là ngươi mang vào Đỗ Tam Nương? Ngươi đừng nghĩ lừa dối quá quan. Lôi Đại Nương uống trà động tác một trận. Phanh một tiếng, không nghĩ tới Đỗ Tam Nương vậy bạo phát. Một trưởng vỗ tại trên bàn đá. Đằng địa đứng lên. Xưa nay mang cười gương mặt xinh đẹp tràn đầy sắc mặt giận dữ. Gào to nói. Lợi Đồ Tể. Ngươi tính cái gì đồ vật? Ngươi có tư cách gì chất vấn ta? Khi lão nương chả lẽ lại sợ ngươi? Lợi Đồ Tể nheo mắt lại. Âm trầm nói. Nói chêm chọc cười. Xem ra là xác thực. Trên thân dâng lên một cỗ cực kỳ nguy hiểm khí tức. Nhàn nhạt mùi máu tươi bắt đầu tản. Lôi Đại Nương sợ hai người động thủ. Lúc này vậy không có thể giả câm vờ điếc. Tranh thủ thời gian điều hòa nói. Hai vị đều yên tĩnh một chút. Có lời gì ngồi xuống nói. Chính là đối kháng chính đạo thời khắc mấu chốt. Nhưng không thể tự kiềm chế loạn bắt đầu. Lợi Đồ Tể đưa tay cầm chuôi đao. Chính đạo không đáng sợ. Sợ là ta thánh môn ra nổi gian chuyện hôm nay không nói cái rõ ràng thấu triệt. Hắc hắc. Ta còn không phải muốn mở mang kiến thức một chút huyến âm lưu huyến âm. Đỗ Tam Nương trong lòng căng thẳng. Nàng mặc dù không có cùng Lợi Đồ Tể giao thủ qua. Nhưng đã từng âm thầm so với qua. Như đối phương khởi xướng điên đến. Còn thật không dễ dàng ứng phó, tăng thêm còn có một cái thái mo đo Lôi lão thái bà. Tám thành sẽ không giúp mình. Đến lúc đó cuộc diện liền không tốt thu chàng. Thiếu hiệp mời khai ăn 82 chương 806 gây chuyện khẩn cấp quan đầu. Đỗ Tam Nương khinh thường một cười. Lợi Đồ Tể. Ngươi là đầu ấp heo đi. Như người là ta mang vào. Ta vì sao còn muốn từ cửa chính ra vào? Ngươi ta mỗi nhà đều có một đầu mật đạo. Ta mang theo hắn đi mật đạo. Thần không biết ruộng không hay. Chẳng phải là tốt hơn? Lời này quả nhiên Thanh Lợi Đồ Tể hỏi được khí thế trì trệ. Ngốc trệ một lát. Nhưng hắn cuối cùng không phải hạng đơn giản. Suy nghĩ tỉ mỉ một phen về sau. Lập tức bắt lấy sơ hở. Cả giận nói. Bịa đặt lung tung lấy ngươi Đỗ Tam Nương tâm cơ. Như biết người kia cùng yến tình quan hệ. Tám thành hội đem hắn gắt gao ấm xuống. Ở sau lưng vụng trộm làm động tác. Nhưng người kia lại bất chấp nguy hiểm xông ra. Chỉ có thể chứng minh. Ngươi không biết hắn cùng yến tình quan hệ đã ngươi không biết. Đương nhiên không đến mức liều mạng bại lộ mật đạo phong hiểm Thanh người mang vào. Đành phải đi cửa chính Đấu Nguyệt Hồng. Ngoan ngoãn Thanh người giao ra. Nếu không đừng trách ta không khách khí. Bên hông đao mổ heo đã rút ra. Lợi Đồ Tể hai con ngươi lóe màu đỏ tươi. Biểu lộ dữ tợn đến khiến người sợ hãi. Một bên Lôi Đại Nương vậy đứng lên, đến nàng thừa nhận Lợi Đồ Tể lời nói có chút cứng từ đoạt lý ý tứ. Nhưng chưa chắc không phải một loại khả năng. người kia lại có thể ra lệnh cho Yến Y Tình. Càng sâu một bước nghĩ, có hay không có thể thông qua đối phương đạt được vạn hóa ma công, việc này không thể không thận trọng. Thế là Lôi đại nương không nói lời nào. Nhưng loại thời điểm này, loại thái độ này, không thể nghi ngờ tương đương khuynh hướng lời đồ tể. Đấu Nguyệt Hồng cười lên ha hà, muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Lời đồ tể, ngươi quả thực là không hiểu ra sao cả, ngươi muốn tìm người hỏi Yến Y Tình muốn đi, tìm đến nơi này của ta làm gì a? Chẳng lẽ hiếp yếu sợ mạnh ngươi, một không nhân chứng, hai không có vật chứng, chỉ vì hôm nay ta từng ra ngoài qua, liền hoài nghi đến trên đầu ta. Chiếu cái này lô giới, ta còn cảm thấy người là ngươi mang vào đâu. Ngươi cố ý diễn một màn như thế hí, chính là vì vu oan giá họa tại ta. Địa phương tốt liền ngươi ám độ Trần Thương, một tiếng kinh động bát phương gào to. Lợi đồ tể động thủ, huyết hồng sắc đao mang chém ra, Đỗ Tam Nương cũng không cam chịu yếu thế. Loại thời điểm này, nàng chết vậy không có khả năng nhả ra. Hai người đánh nhau kịch liệt, chi hỏa bạo, có thể xưng long trời lở đất. Sợ đến vạn hoa sơn trang tất cả mọi người hãi hùng khiếp vía. Toàn bộ sơn trang trên không giống như là không ngừng có túi thuốc nổ bị dẫn bạo, ầm ầm vang lên không ngừng. Cuối cùng Lôi đại nương nhìn không được, gia nhập trong đó ý đầu ngăn cản, vẫn như cũ không thể ngăn lại hai người. Nhưng tại thời khắc mấu chốt, một đạo trắng ảnh từ đằng xa lướt đến, chính là áo trắng tỉ tỉ. Nàng đã từ Trác Mộc Phong miệng bên trong biết được nó cùng Đấu Nguyệt Hồng gúp mắt, biết nàng này là tiểu để cùng mình hẹn hò mấu chốt, đương nhiên không cho bất luận kẻ nào thương nàng. Dùng hết toàn lực, áo trắng tỉ tỉ lần thứ nhất để tất cả mọi người biết nàng cường đại, cường như lời đồ tể, càng không dám tới chính diện giao thủ. Nhưng dù cho là loạn chiến, vẫn như cũ bị áo trắng tỉ tỉ đánh cho bại lui. Mấy trăm chiêu về sau, miệng phun máu tươi, hét lớn: Đỗ Tam Nương, ngươi cùng Yến Y Tình âm thầm cấu kết, còn muốn chống chế. Áo trắng tỉ tỉ dịu dàng nói: trước đó ngươi cùng Lôi đại nương cộng đồng đối phó ta, duy chỉ có Đỗ trưởng môn không có xuất thủ. Ta Yến Y Tình ăn oán rõ ràng, không hợp nhau ngươi. Chẳng lẽ đối phó Đỗ trưởng môn không thành? Lời đồ tể sắc mặt tái xanh, đối mặt áo trắng tỉ tỉ nhìn như nhu hòa, kỳ thực dày đặc không góc chết công kích, cũng không dám lại gượng chống, quay đầu ra bên ngoài trốn chạy mà đi. Một bên khác Lôi đại nương cũng không khá hơn chút nào. Mặc dù áo trắng tỉ tỉ không có đối nàng động thủ, nhưng đối phương hư hư thực thực mang thủ, lệnh trong nội tâm nàng không chắc, nhưng lại không có ra mặt ngay trước sơn trang tất cả mọi người mặt chạy trốn, đành phải gượng chống nói: Yến trưởng môn, mọi người cùng là trong thánh môn người, không nên đại động can qua như vậy. Áo trắng tỉ tỉ, ta chính là vì ngăn cản bọn hắn làm to chuyện, lúc này mới lấy bảo chế bảo. Lôi đại nương bị chắn đến á khẩu không trả lời được, trong lúc nhất thời thế mà phản bác không được. Mấy canh giờ không thấy, nàng làm sao cảm giác Yến Y Tình tựa như biến thành người khác giống như. Vì mặt mũi, Lôi đại nương nhân tiện nói: bất kể nói thế nào, vẫn là hy vọng sự tình lần này kết thúc trước đó, đừng lại nổi chiến, ai cũng đảm đương không nổi cái này trách nhiệm. Cáo từ. Dứt lời, một bộ nói đến thế thôi bộ dáng, quay người cướp trở về mình sân nhỏ. Hừ hừ. Đấu Nguyệt Hồng mặt ngoài khinh thường, kỳ thực âm thầm thở phào một cách lại tiếp tục đánh xuống. Chỉ sợ nàng liền muốn làm trò cười cho thiên hạ. Luận võ công, nàng dù sao kém lời đồ tể nửa bậc. Tâm thần khẽ nhúc nhích, Đấu Nguyệt Hồng quay đầu nhìn về phía đứng tại mái hiên Yến Y Tình. Gặp nó áo trắng như tuyết phiêu phiêu, mái tóc đen suôn dài như thác nước thẳng treo, khuôn mặt kiều diễm chỉ là phụ, càng hiếm thấy hơn vẫn là trên người nàng độc nhất vô nhị khí chất. Phảng phất một đám mây, một cung nước, mặc dù thân ở trần thế, lại không nhận đục ngầu ô nhiễm. Khó trách liền năm đó Huyễn Âm Lưu đại đệ tử, thậm chí Nam Cung Thế gia dòng chính thiên tài Nam Cung Trì, đều đối với cái này nữ lưu luyến si mê không thôi. Nhưng vận mệnh trêu người, Ai có thể tưởng tượng đến, nàng này lại cùng một cái so với chính mình nhỏ một chút nửa tóc vàng tiểu nhi làm đến cùng một chỗ. Với lại một cái là chính đạo siêu cấp ngôi sao mới, tương lai lãnh tụ. Một cái khác là ma môn đệ nhất nữ cao thủ. Hai người mến nhau sự tình một khi truyền đi, chỉ sợ lập tức sẽ trở thành là thiên hạ đệ nhất tin tức lớn. Vừa nghĩ tới hậu quả kia, mà lấy Đấu Nguyệt Hồng tâm tính tu dưỡng, đều có loại hãi hùng khiếp vía cảm giác. Cũng không biết nên mắng Trác Mộc Phong vô sỉ, hay là nên nói Yến Y Tình thật không có có nguyên tắc. Yến Y Tình nào biết được Đấu Nguyệt Hồng ý nghĩ, căn cứ cùng tiểu đệ hẹn hò còn muốn dựa vào đối phương ý nghĩ, hướng đối phương thân mật một cười. Đấu Nguyệt Hồng cũng chỉ đành về lấy một cười, chắp tay một cái, quay đầu trở về mình sân nhỏ. Nàng không nên cùng Yến Y Tình biểu hiện được quá thân mật, miễn cho làm cho người ta hoài nghi. Yến Y Tình vậy không thèm để ý đối phương lãnh đảm. Nàng vốn là cực kỳ dễ quên người, chỉ nhớ rõ mình quan tâm người cùng sự, cười phi thân mắt đi. Phong Thiên Đại Trận bên trong thiên khôi chi khí mặc dù nồng, bất quá có Đấu Nguyệt Hồng đưa tặng la bàn cùng bản đồ, lấy Trác Mộc Phong khả năng phân biệt, cũng là không khó tìm về đi. Chỉ bất quá đến cùng ảnh hưởng tới hiệu suất, bỏ ra hắn trọn vẹn hai canh giờ dưới, vừa rồi trở về chính đạo tụ tập địa. Canh giữ ở trận pháp bên ngoài hộ vệ đến từ Đông Phương Thế Gia, trông thấy Trác Mộc Phong, vừa mừng vừa sợ hỏi: "Trác công tử, hôm nay ngươi sao địa dừng lại lâu như vậy? Ta chỉ sợ ngươi xảy ra ngoài ý muốn, còn thông chi Minh trưởng lão, Minh trưởng lão mang người đi tìm ngươi." Trong miệng hắn Minh trưởng lão chính là Đông Phương Thế Gia lưu thủ ở đây người phụ trách. Từ trước mắt bọn này hộ vệ phản ứng đó có thể thấy được, Trác Mộc Phong làm Đông Phương Thường Thắng coi trọng nhất thiên tài, bây giờ tại Đông Phương Thế Gia khi thật là hết sức quan trọng. Đối với người khác mà nói đây là cầu còn không được chuyện tốt, nhưng từ một phương diện khác nhìn, sao lại không phải đối Trác Mộc Phong trói buộc cùng gông cùm xiềng xích. Chí ít như thế có thổ chú ý tình huống dưới, hắn làm rất nhiều chuyện đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Trác Mộc Phong cười nói: "Hôm nay trì hoãn đến có chút lâu, để cho các ngươi lo lắng." Hắn đang chuẩn bị tiến vào trong trận, một loạt tiếng bước chân tới gần, người cầm đầu xa xa liền quát, người đến dừng lại theo tiếng quay đầu. Một đám người ánh vào Trác Mộc Phong ánh mắt, gọi hàng chính là một lão giả lúc trước hộ vệ đối Trác Mộc Phong thấp giọng nhắc nhở, là Ma Kha giáo người. Ma Kha giáo Trác Mộc Phong đáy mắt quang lóe lên, gọi hàng lão giả tên là Khang Đô, chính là Ma Kha giáo trưởng lão một trong, ở trong giáo địa vị càng tại hộ pháp phía trên, nó uy nghiêm khí thế từ không phải người bình thường có thể so sánh. Cất bước đi tới, cho dù là Đông Phương Thế Gia bọn hộ vệ đều lộ ra vẻ mặt ngưng trọng. Tại Trác Mộc Phong trước người ba bước nơi xa đứng vững, Khang Đô theo dõi hắn nói: "Vừa rồi Đông Phương Thế Gia bốn phía tìm ngươi, ngươi đi nơi nào? Vì sao bên ngoài lưu lại lâu như vậy?" Trong giọng nói mang theo không còn che giấu chất vấn cùng hoài nghi, phảng phất Trác Mộc Phong là phạm nhân bình thường. Trác Mộc Phong cũng không phải là cương trực không thiên vị người, vậy hiểu được tùy cơ ứng biến, nên cúi đầu liền cúi đầu. Nhưng dưới mắt là tình huống như thế nào, hắn tốt xấu cột vào Đông Phương Thế Gia trên thuyền, Đông Phương Thường Thắng đều sẽ không tùy ý lãnh đạm hắn. Trước mắt lão già này tính cái gì đồ vật, mới mở miệng liền muốn ấm xuống đầu hắn. Lẫn năm nào ấu vẫn là võ công không được, càng đừng đề cập Trác Mộc Phong có lòng nghi ngờ, đối Ma Kha giáo tràn đầy cảnh giác. Bởi vậy nghe được Khang Đô lời nói, lãnh đạm nói: "Ngươi là cái nào? Ta giống như không gặp qua ngươi. Lớn mật, lại đối ta Ma Kha giáo tam trưởng lão vô lễ, còn không lập tức bồi tội." Khang Đô còn chưa lên tiếng, phía sau hắn một đám Ma Kha giáo cao thủ đã đối Trác Mộc Phong trợn mắt nhìn nhau. Đơn thuần danh khí, lúc này Trác Mộc Phong còn tại 12 thánh địa đông đảo trưởng lão phía trên, tăng thêm hắn thường xuyên xuất nhập Đông Phương Thường Thắng doanh trướng, cho nên đại bộ phận cao thủ thánh địa đều nhận được hắn. Tại Ma Kha giáo trong mắt cao thủ, liền là tên này đánh bại bọn hắn thánh tử. Lệnh thánh tử uy nghiêm quét xác. Vậy lệnh bản giáo biến thành bối cảnh tấm. Đối Trác Mộc Phong đương nhiên không có cảm tình gì. Khang Đô mặt mo hiện lạnh. Thân là Ma Kha giáo tam trưởng lão. Địa vị hắn tương đương với Đông Phương Thường Uy Chi tại Đông Phương thế gia. Thậm chí quyền thế càng nặng lần này bởi vì muốn đối phó Trác Mộc Phong. Lộ Quảng mới an bài hắn tự thân xuất mã. Không nghĩ tới Trác Mộc Phong dám không nhìn mình. Khang Đô đôi mắt nhắm lại. Lạnh lùng nói. Lão Phu Khang Đô. Thẹn vì Ma Kha giáo tam trưởng lão. Phụ trách nơi đây bên ngoài an toàn Lão Phu xem ngươi xuất nhập ghi chép. Hôm nay lại ở ngoài vi lưu lại hơn nửa ngày. Đi hướng không rõ. Rất là khả nghi. Ngươi nếu không cho cách bàn giao. Chỉ sợ không thể nào nói nổi a. Trong lòng thì kinh nghi bất định. Không phải nói ma đạo bên kia lại phái cao thủ giết chết tiểu tử này sao, lấy tiểu tử này tầm quan trọng. Xuất động siêu cấp cao thủ đều không vì qua. Làm sao cho hắn bình yên vô sự trở về a? Nguyên lai là Khang trưởng lão. Kính đắt lâu, kính đắt lâu. Trác Mộc Phong giả vờ giả vịt vừa chắp tay. Chợt buông xuống nói. Khang trưởng lão như thế tận tâm tan trách. Cố ý lật xem vãn bối xuất hành ghi chép không nói. Vãn bối vừa trở về. Lập tức chạy tới hỏi thăm quan tâm. Có thể thấy được là thanh vãn bối đặt ở trong lòng. Thực sự để cho người ta động dung. Bất quá theo vãn bối biết. Trận pháp bên ngoài chính là 12 thánh địa trung thủ. Tại hạ đi hướng. Tự nhiên hồi hướng Đông Phương thế gia giải thích. Cũng không nhọc đến Khang trưởng lão quan tâm. Lời này ý tứ là yêu làm gì làm cách đó đi, khác lo chuyện bao đồng. Khang Đô khẽ nói. Bây giờ ma đạo nhìn chằm chằm. Tùy thời hội đùa nghịch ra các loại âm mưu dù kế. Phái ra gian tế vậy không phải là không được việc quan hệ nơi đây tất cả mọi người an nguy. Dung không được qua loa. Hắn ý tứ vậy rất rõ ràng ám chỉ Trác Mộc Phong rất có hiểm nghi. Trác Mộc Phong trong lòng nổi giận. Cười lạnh nói. Ta rất hiếu kỳ. Chẳng lẽ rời đi này ra ngoài người chỉ một mình ta à? Có phải hay không mỗi người trở về? Các ngươi Ma Kha giáo đều muốn vượt qua trách quyền hỏi đến một phen chiếu ta nhìn. Dứt khoát mặt khác 11 thánh địa bọn hộ vệ đều nghe các ngươi tốt. Cũng tiết kiệm mọi người phiền phức nghe nói như thế. Đông Phương thế gia bọn hộ vệ nhìn không được. Một người trong đó đối Khang Đô nói. Khang trưởng lão. Vùng đất này là ta Đông Phương thế gia phụ trách. Các ngươi liền không cần phí tâm a. Từ vừa mới bắt đầu. 12 thánh địa liền hẹn xong riêng phần mình phụ trách một mảnh đất khu. Vừa lúc đem lều vải bảy bên ngoài chia làm 12 khu khối đương nhiên. Vì lẫn nhau giám sát. Vậy ước định riêng phần mình khu vực người dẫn đầu. Có thể đi khu vực khác tuần thú kiểm tra. Bởi vậy trước đó, Nhạc Minh Hy mới có thể nhìn thấy Trác Mộc Phong xuất hành ghi chép. Nhưng lúc này Khang Đô ngay trước Đông Phương thế. Ra mặt. Thẩm vấn đại trưởng lão coi trọng nhất người trẻ tuổi. Không thể nghi ngờ là không đem Đông Phương thế ra để vào mắt. Gần như đánh mặt. Thiếu hiệp mời khai ăn 82 chương 807 cái kia chó con nhất định đầu phục ma đạo Khang Đô vậy biết mình có chút cứng từ đoạt lý. Ma Kha giáo mặc dù ẩn lực áp cái khác thánh địa một đầu. Nhưng thực lực sai biệt cũng không lớn. Hắn vậy không dám làm quá mức. Thế là cười cười. Cũng không phải là lão phu không coi ai ra gì. Thật sự là việc này rất quan trọng. Hắn nhìn về phía Trác Mộc Phong. Tiếu Lý Tàng Đao hỏi. Trác công tử mập mờ suy đoán. Không chịu chính diện trả lời lão phu lời nói. Không phải là trột dạ không thành lão phu tin tưởng. Đông Phương đại trưởng lão chính là anh minh hạng người. Nếu ngươi giải thích không rõ ràng. Hắn cũng không hồi bao che ngươi nói gần nói xa hay là tại bức bách Trác Mộc Phong trả lời. Một phương diện khác. Càng hàm ẩn châm ngòi ly hôn ở giữa chi ý một chút Đông Phương thế gia hộ vệ. Thần sắc quả nhiên biến ảo bắt đầu. Trác Mộc Phong không cần quay đầu lại. Liền có thể cảm ứng được ba đồng biến hóa. Không khỏi bình tĩnh mà nhìn chằm chằm vào Khang Đô. Loại này nói nhảm cần gì Khang trưởng lão nhắc nhở. Bất quá đã ngươi không phải biết. Nói cho ngươi cũng không sao, đoạn thời gian trước ta thủ đại trưởng lão chỉ điểm, một mực tại tu luyện võ công, hôm nay vừa lúc có lính ngộ, liền nhiều chậm trễ một đoạn thời gian. Làm sao? Không được sao? Khang Đô một tiếng cười nhạt. Luyện công chậm trễ địa phương nào không thể luyện? Không phải muốn chạy đi ra bên ngoài, một luyện còn muốn luyện lâu như vậy. Cái này lão cẩu vẫn chưa xong, mấu chốt là đối phương đánh bậy đánh bạ, thật đúng là bị hắn đoán trúng. Lần này ra ngoài, chắc đại quan nhân xác thực tư thông ma đạo. Mắt thấy lại để cho cái này lão cẩu nói tiếp, không chừng chuyện hội cực kỳ phiền phức. Trong cơn tức giận, Trác Mộc Phong đột nhiên bộc phát nói, vấn đề này ngươi không nên hỏi ta, hẳn là đến hỏi đại trưởng lão. Là lão nhân gia ông ta mang ta ra đi tu luyện làm sao? Hẳn là đại trưởng lão muốn chỉ điểm ta, còn cần trải qua ngươi đồng ý không thành, tha thứ ta nói thẳng. Khang lão thất phu, ngươi tính cái gì đồ vật? Cuối cùng một tiếng gầm thét, chấn động đến phủ cận thiên khôi chi khí đều đang rung chuyển không dứt. Lớn mật tiểu tử, ngươi tìm chết! Ma pha giáo những cao thủ đều là quá sợ hãi, mặt lộ ra tức giận. Mà Khang Đô thân là ma pha giáo tam trưởng lão, bình thường tại Bắc Tề đại hành tẩu, cho dù là trong triều đình hoàng thân quốc thích thấy hắn, cũng phải ngậm cười tương đối. Hắn làm sao cũng không nghĩ đến, hôm nay thế mà bị một cái tóc vàng tiểu nhi ở trước mặt quát mắng. Một gương mặt mo lại thanh lại hồng, trong mắt đều toát ra sát ý. Trác Mộc Phong chân trước vừa mắng xong, đảo mắt lập tức ha ha một cười, trở mặt đơn giản so hát hí khúc còn nhanh. Tức giận ma pha giáo tam trưởng lão liền điểm ấy lòng dạ bất quá, ta nói là thật. Đại trưởng lão an bài ta ra đi tu luyện, ta có thể làm sao? Khang trưởng lão tuổi đã cao, vẫn là bớt lo chuyện người vi diệu. Người đã già, liền nên ít tiết tháo điểm tâm, cũng có thể sống lâu mấy năm. Có phải hay không? Tên này nở nụ cười, phun ra lời nói lại là trong bông có kim, để cho người ta rất cảm thấy hàn ý. Sau lưng Đông Phương Thế Gia bọn hộ vệ hai mặt nhìn nhau, toàn bộ tối hít một hơi. Khá lắm, lại dám ở trước mặt uy hiếp ma pha giáo tam trưởng lão. Bọn hắn suy nghĩ, loại sự tình này trong gia tộc vậy không có mấy người dám a, tới tương phản thì là ma pha giáo cao thủ. Mắng to đồng thời, không ít người rút ra đao kiếm, chỉ chờ Khang Đô ra lệnh một tiếng, liền hội hô nhau mà lên. Khang Đô cũng không phải là lòng dạ không đủ, chỉ là giống hắn loại địa vị này người, bị một tên tiểu bối như thế trào phúng nhục mạ, xuất thủ giáo huấn rơi mất thân phận, giả bộ như điềm nhiên như không có việc gì, thì sẽ cho người uy nghiêm mất hết hương vị. Trừ phi có người thay thế vì xuất thủ, cuối cùng hắn lại nhẹ nhàng địa can thiệp, hiển lộ rõ ràng đại nhân vật chi uy. Nhưng vấn đề là Trác Mộc Phong con chó nhỏ này võ công quá cao, dưới tay hắn liền không có một cách nào có thể đánh. Cho dù là hắn tự mình xuất thủ, chỉ sợ không có có hàng trăm hàng ngàn chiêu cũng đừng hòng cầm xuống đối phương. Truyền đi, đối với hắn và ma pha giáo thanh danh cũng không có có chỗ tốt gì. Lại càng không cần phải nói, hắn không có bất kỳ chứng cứ nào, như bằng vào phỏng đoán liền động thủ. Truyền đến Đông Phương Thường Thắng trong lỗ tai vậy bàn giao không đi qua. Bởi vậy Khang Đô sắc mặt gì thường khó coi. Nhìn tính vạn tính, hắn không tính được tới Trác Mộc Phong ngông cuồng như thế, thế mà liền một chút mặt mũi cũng không cho hắn, trực tiếp thanh cuộc diện làm cứng. Nhưng đối với Trác Mộc Phong tới nói, hắn thực sự lười nhắc lá mặt lá trái trở về trước đó. Hắn ngay tại lặp đi lặp lại suy nghĩ, đến cùng là ai bán rẻ hắn hành tung, muốn hãm hại với hắn. Có thể xác định, hãm hại người khác nhất định rất quen thuộc hắn hành động quy luật. Mà thỏa mãn điều kiện này người, hoặc là 12 thánh địa hộ vệ, hoặc là liền là có quyền xem xét đăng ký sách người. Nhưng nếu như không phải đợi tại trận pháp bên ngoài, rất khó biết hắn hành tung đi hướng, cho nên hộ vệ hiểm nghi càng lớn. Một cách nữa, người kia lại nhiều lần cho huyễn âm Lưu Thịnh Bình lưu lại ám hiệu, cũng tại mình sau khi rời đi ước đối phương gặp mặt, chứng minh người kia thường xuyên ra ngoài, lại quyền chức quá lớn. Hành động có chút tự do. Nếu không không có nhiều thời gian như vậy. Đem cái này chút kết hợp lại. Chắc Mộc Phong liền đem mục tiêu khóa ổn định ở hộ vệ thống lính trên thân. Mà ở trong đó. Lại lấy ma pha giáo hiểm nghi lớn nhất. Bởi vì bọn hắn có động cơ. Mà lúc này hắn vừa trở về. Khang Đô lập tức nhảy ra ngoài. Chứng minh đối với hắn thập phần chú ý. Cơ hồ tại chỗ bằng chứng hắn suy đoán. Cái kia bán tin tức người. Tám thành tựu được từ ma pha giáo dựa theo thời gian suy đoán. Chỉ cần tra một chút trước ban một hộ vệ đầu lĩnh. Liền có thể biết đáp án. Lần này thật sự là hắn chắc một phong vận khí tốt. Nếu là cùng ma pha giáo cấu kết người không phải tới từ huyễn âm lưu. Đổi thành lợi đồ tể đến ám sát hắn. Vậy hắn thật là lên trời không đường. Ra đồng không cửa. Mười thành mười bị ma pha giáo giết chết bởi vậy đối mặt bọn này hãm hại mình ra hỏa. Chắc Mộc Phong không có gì tốt khách khí lúc này không thể so với ngày xưa. Lấy hắn võ công. Đám người này nếu là không phục. Đại khái có thể bên trên đi thử một chút. Xem ai giết chết ai chính rằng co ở giữa. Một đám người khác trở về. Chính là tìm kiếm Trác Mộc Phong. Đông Phương Minh bọn người nhìn thấy Trác Mộc Phong bình yên vô sự. Đông Phương Minh thở dài ra một hơi. Mau tới trước. À. Khang Huyên sắc mặt vì gì khó coi như vậy. Đông Phương Minh trông thấy song phương trận thế. Đầy bụng điểm khả nghi. Không khỏi mở miệng hỏi đường. Đông Phương Minh tại Đông Phương thế gia địa vị đồng dạng rất cao. Võ công cũng không phải tục lưu. Đối phương vừa về đến. Khang Minh liền triệt để hơi thở ra tính. Âm trầm cười nói. Đông Phương huyện. Hòa phúc không cửa. Duy người tự triệu. Các ngươi Đông Phương thế gia cũng phải cẩn thận. Có ít người tự cho là có chút thành tựu. Cách đuôi đều vỉnh đến bầu trời. Lại không thật tốt quản thúc. Sớm muộn hội cho các ngươi rước lấy đại họa. Đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Cáo từ hất lên tay áo. Mang theo đầy người tức giận cất bước rời đi ma pha giáo những cao thủ riêng phần mình hướng Trác Mộc Phong cười nhạt. Chợt nhao nhao đi theo sau. Đông Phương Minh ánh mắt lấp lóe. Chờ đám người này đi được không còn hình bóng. Lúc này mới xoay người. Cười hỏi. Mộc Phong. Hẳn là ngươi cùng Khang Huyên bọn hắn phát sinh hiểu lầm. Trác Mộc Phong gật gật đầu. Vãn bối nói chuyện quá thẳng. Có lẽ là trong lúc vô tình đắc tội Khang trưởng lão A. Trong lúc vô tình không ít người khóe miệng co giật. Ngươi cái kia rõ ràng liền là cố ý đi. Không có thanh nhân khí thỏa đáng trận rút kiếm. Đã là người ta có khắc chế lực. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút. Thật động thủ. Trước mắt vị này chỉ sợ cũng không giả bao nhiêu. Khó trách dám cùng ma pha giáo siêu cấp đại nhân vật khiêu chiến nhớ tới Trác Mộc Phong tuổi tác. Đám người lại một lần nữa sinh lòng sợ hãi thán phục. Đây rốt cuộc là cái gì yêu nghiệt a? Đối mặt Đông Phương Minh, Trác Mộc Phong cần phải khách khí rất nhiều. Lúc này giải thích mình thật lâu không về nguyên nhân. Vẫn là cái kia một bộ tu luyện lầm lúc lý do thoái thác. Đông Phương Minh vậy không có làm khó Trác Mộc Phong quan tâm căn dặn vài câu về sau, liền khiến cho tiến nhập trong trận. Chờ hắn vừa đi, Đông Phương Minh lập tức hỏi trước đó sự tình. Nghe xong toàn bộ quá trình về sau, liên tục đắng cười lắc đầu. Khó trách Khang Đô sắc mặt khó coi như vậy. Đổi thành hắn vậy nhìn không được tiểu tử kia miệng vậy quá độc ác. Đông Phương Minh không biết ma pha giáo cấu kết ma đạo ám hại Trác Mộc Phong sự tình. Chỉ cho là vẫn là Trác Mộc Phong đánh bại Lăng Vô Tà. Dẫn đến ma pha giáo gấp nắm chặt hắn không thả. Bất quá hôm nay Trác Mộc Phong đi lâu như vậy. Xác thực cũng có chút kỳ quặc. Đông Phương Minh suy nghĩ một lát. Cuối cùng từ bỏ đưa ra nghi vấn dự định. Hết thảy chờ đại trưởng lão trở lại hắn nói a. Một bên khác. Khang Đô quay trở về chính mình sở tại khu vực về sau. Lập tức vội vã tiến vào trận pháp. Đi tới đại trưởng lão Lộ Quảng lều vải môn cầu kiến. Lộ Quảng nghe nói là hắn. Lập tức sai người đưa vào. Cũng phất tay lui những người khác. Khẽ nâng đôi mắt. Ngạc nhiên nói. Khang Đô. Chuyện gì làm ngươi thất thố như vậy? Khang Đô chắp tay cúi đầu. Đại trưởng lão. Tiểu tử kia trở về. hắn không chỉ có không chết, với lại toàn thân không việc gì. Lộ Quảng lòng dạ quá sâu, cho dù trong lòng giật mình, trên mặt không chút nào không hiện. Ngươi có cái gì phát hiện sao Khang Đô? Ta nhiều phiên thăm dò, nhưng tiểu tử kia miệng cực kỳ nghiêm, chỉ nói là tu luyện võ công lầm thời gian, nhưng ta cảm thấy việc này tất có nội tình, tiểu tử kia sớm không chậm trễ, muộn không chậm trễ, hết lần này tới lần khác hôm nay ma đạo chuẩn bị động thủ, hắn trở ngại lâu như vậy thực sự khả nghi. Lộ Quảng nhắm mắt lại, nói khẽ, nói tiếp: Khang Đột, ta cho rằng hắn có loại này biểu hiện chỉ có hai nguyên nhân. Thứ nhất, ma đạo người không có động thủ với hắn, mà hắn đúng là luyện công. Ma đạo người động thủ với hắn, nhưng coi bề ngoài cùng khí tức lại không có một chút gì thường. Khả nghi nhất là hắn cũng không có thanh việc này nói ra, chứng minh hắn hữu tâm giấu riêng ma đạo sự tình. Nhưng vô duyên vô cớ, hắn vì sao muốn thay ma đạo giấu riêng? Cho nên ta lớn mật phỏng đoán, cố gắng cái kia chó con đã đầu phục ma đạo, hoặc là bản thân hắn liền cùng ma đạo có quan hệ. Những vật này đều là Khang Đô tỉnh táo lại về sau, trên đường trở về nhớ tới sự thật chứng minh. Có thể trở thành ma pha giáo tam trưởng lão, hắn tuyệt đối không phải kẻ vớ vẩn. Lộ Quảng suy nghĩ một lát sau, khẽ gật đầu, chợt mở mắt nói: Ngươi cho rằng cách nào loại khả năng tính càng lớn? Khang Đô do dự một lát, nghiến răng nghiến lợi nói: Lấy cái kia chó con uy hiếp, ma đạo đã có cơ sẽ đồng thủ, liền tuyệt sẽ không để qua. Đồng thủ thất bại khả năng cực thấp. Ngụ ý chính là hắn hoài nghi chắc một phong đầu phục ma đạo. Lộ Quảng, có biện pháp nào không làm rõ việc này, để Đông Phương Thường Thắng đi điều tra? Lời này độc hơn, trực tiếp muốn tan rã chắc một phong chỗ dựa. Kỳ thật nếu như có thể, hắn Lộ Quảng không ngại tự mình xuất thủ, nhưng vấn đề là không có bằng chứng. Lấy Đông Phương Thường Thắng đối Trác Mộc Phong thái độ, khi đó Đông Phương Thường Thắng nhất định phải nổi điên, không thể như làm cho Đông Phương Thế Gia nhẫn tâm trả thù. Hắn ma pha giáo vậy hội cực kỳ đau đầu. Về phần liên hợp chấn thủ nơi đây mặt khác ba vị siêu cấp cao thủ, hắn Lộ Quảng đã sớm thăm dò qua, cũng không thể được. Ma pha giáo luôn luôn vì những thứ khác thánh địa kiêng kỵ, tại những tên kia trong lòng chỉ sợ ước gì xuất hiện một cái có thể uy hiếp ma pha giáo người. Tốt nhất để bọn hắn lẫn nhau đánh đến ngươi chết ta sống, chí ít hiện giai đoạn còn không người quyết định giết chết Trác Mộc Phong. Thiếu hiệp mời khai ăn 82 chương 808. Nhưng đoán được sóng to gió lớn, nghe được Lộ Quảng tra hỏi, cho dù Khang Đô đồng dạng rất muốn biết chết Trác Mộc Phong, nhưng trước đây hắn đã vắt hết dịp não, vẫn không có muốn ra cũng không bại lộ ma pha giáo, đồng thời còn có thể cấu hại Trác Mộc Phong biện pháp tốt. Nguyên vốn có thể thông qua Nhạc Minh Hy tại ma đạo bên kia làm tay chân, nhưng đã hoài nghi Trác Mộc Phong đầu phục ma đạo. Chưa chừng ma đạo vì lung lạc Trác Mộc Phong, liền thừa cơ thanh Nhạc Minh Hy cho cầm. Cái này dám chắc được không thông. Chần chờ một lát, Khang Đô thập phần nén giận cùng bất đắc dĩ nói: Đại trưởng lão thứ tội, tạm thời còn chưa nghĩ ra. Trong chứng rơi vào trầm mặc, Khang Đô không dám nhìn tới Lộ Quảng. Lại vào lúc này nghe được Lộ Quảng thanh âm: Sai không ở ngươi, xem ra chúng ta đánh giá thấp ma môn giã tâm. Nếu có thể thu phục Trác Mộc Phong, đúng là so giết hắn càng hữu dụng. Bất quá việc này cũng không phải hoàn toàn khó giải, như Trác Mộc Phong cùng ma đạo có liên hệ, tiếp xuống nhất định còn hồi ra ngoài. Đến lúc đó ngươi cần phải nghĩ biện pháp nhìn chằm chằm. Nhưng là cắt không thể hành động thiếu suy nghĩ, vừa có phát hiện, lập tức phái người thông chi lão phu. Cũng tại ven đường lưu lại ký hiệu. Bốn đại siêu cấp cao thủ trấn thủ nơi đây, ngoại trừ đối kháng ma đạo bên ngoài, nguyên nhân trọng yếu nhất liền là phòng ngừa Thiên Khôi thần tướng làm loạn. Cái sau lúc nào hội bạo động, hoàn toàn không có dấu hiệu. Bởi vậy Lộ Quảng vậy không dám tùy ý ra ngoài. Vạn nhất xảy ra sự tình mình không tại, bên kia Trác Mộc Phong lại chết, nhất định làm cho người ta hoài nghi. Lộ Quảng lời nói rất bình thản. Nhưng Khang Đô nhưng từ phần này bình thản bên trong cảm nhận được một loại nhất định phải được tùm sát ý. Trái tim đột nhiên nhảy đồng thời. Trong lòng không khỏi cuồng hỉ. Lấy đại trưởng lão thực lực cùng thủ đoạn. Chỉ cần tìm được phù hợp cơ hội. Cho cái kia chó con mười đầu mệnh vậy trốn không thoát. Nhớ tới vừa rồi Trác Mộc Phong chỉ mình phách lối nhục mạ bộ dáng, Khang Đô trên mặt hiện lên một chút đáng sợ dữ tợn. Ôm quyền nói. Đại trưởng lão yên tâm. Ta nhất định hoàn thành nhiệm vụ. Trác Mộc Phong vậy vào lúc này quay trở về chỗ mình ở. Xa xa đã nhìn thấy Doãn Tương Phong. Ngô Khang mấy người chính mặt mũi tràn đầy buồn sắc địa đứng tại bên ngoài lều. Thấp giọng nói xong cái gì. Doãn Thúc. Ngô Thúc nghe thấy Trác Mộc Phong tiếng chào hỏi. Mấy người đồng thời đại chấn. Lại thi triển thân pháp bay lượn mà đến. Còn tại nửa đường, Doãn Tương Phong đã vội vã hô to. Cô ra. Lão Mạnh xảy ra chuyện cái gì? Trác Mộc Phong nghe được ngẩn ngơ. Đợi dò xét gặp mấy người lòng nóng như lửa đốt. Thậm chí bi thương muốn tuyệt biểu lộ. Trong lòng mãnh liệt mà dâng lên một trận cực kỳ dự cảm không tốt. Lão Mạnh ở nơi nào? Mang ta đi không kịp tự thoại. Trác Mộc Phong lập tức thúc giục nói mấy người cắn răng dẫn Trác Mộc Phong hướng Mạnh Cửu Tiêu lều vải mà đi. Còn chưa tiến vào, Trác Mộc Phong đã ngửi thấy một trận nồng đậm mùi máu tươi cùng mùi thuốc, hỗn hợp thành một cỗ cực kỳ quái dị hương vị. Tại đảo Ma Chi trùng cảm ứng xuống, lều vải có rất nhiều đường khí tức, nhưng ngày xưa quen thuộc nhất, cũng là cường đại nhất một đảo. Này tế lại yếu ớt không thể xem xét. Tựa như nến tàn trong gió, tùy thời đều hội dập tắt. Trác Mộc Phong tựa như một trận gió xông vào lều vải, không ít tam giang minh may mắn còn sống sót cao thủ chính vây vào giữa. Nhân số đông đảo, lại kèm thêm tiếng la khóc cùng tiếng gầm. Toàn bộ lều vải đều tràn ngập một cổ áp lực, tuyệt vọng bầu không khí. Trác Mộc Phong đã đến, thậm chí không có gây nên ở đây người chú ý. Thẳng đến hắn đưa tay đẩy ra phía trước đám người, mới kinh động bọn hắn. Cô ra trở về, cô ra. Nhanh mau cứu Mạnh Thần Quân à, cô ra. Ngươi đi nơi nào? Mạnh Thần Quân chỉ còn một hơi. Nhanh nghĩ một chút biện pháp. Quần tình kích động, tiếng ồn ào âm đánh thẳng vào Trác Mộc Phong màng nhĩ. Hắn không dành để ý tới, rất đi mau đến trong đám người vây. Nhìn thấy bị đặt ở gỗ trên cáng cứu thương người, chợt thấy một lần, Trác Mộc Phong cũng không khỏi hô hấp ngừng lại ngừng. Chỉ thấy người này máu me khắp người. Y phục trên người đã thấy không rõ nhan sắc ban đầu. Tựa như đặt ở huyết tương bên trong cua qua bình thường. Dưới thân gánh không đều bị nhiễm hồng hơn phân nửa. Nó tứ chi các có khác biệt trình độ vặn gãy. Nghiêm trọng nhất cánh tay trái. Thậm chí bị người vặn trở thành hình méo mó. Mắt thấy là phải báo hỏng, trừ cái đó ra. Toàn thân trên dưới hiện đầy từng cái sâu cạn không giống nhau vết cắn. Phảng phất bị ném vào dã thú trồng gặm cắn qua bình thường. Tuyệt dị nhất là, cái này chút vết cắn chung quanh máu tươi hiện lên màu đen như mực. Tựa như từng cái điểm lấm tấm bôi lên tại huyết sắc bên trong. Một cỗ làm cho người buồn nôn mùi hôi thối không ngừng tuôn ra. Nếu như không phải có thể mơ hồ nhìn ra đầu tóc tuyết trắng, lại bộ mặt hình dáng lờ mờ khả biện, Trác Mộc Phong thực sự không thể tin được. Nằm tại trên cáng cứu thương cơ hồ chắc chắn phải chết người, lại là ngày xưa cái kia phóng khoáng nghĩa dũng Mạnh Cửu Tiêu. Lúc này Doãn Tương Phong, Ngô Khang mấy người cũng lần lượt tiến vào, đi tới Trác Mộc Phong sau lưng. Ngốc trễ một lát sau, Trác Mộc Phong lập tức ngồi xổm người xuống. Không để ý Mạnh Cửu Tiêu toàn thân vết máu, lấy tay vì đó kiểm tra mạch đập. Kỳ thật không cần như thế phiền phức. Đạo Ma Chi trùng sớm đã cảm ứng được hết thảy. Nhưng Trác Mộc Phong mong đợi xuất hiện kỳ tích. Đáng tiếc thế gian có rất ít kỳ tích xuất hiện. Kết quả kiểm tra cùng hắn cảm giác được tình huống không cũng không khác biệt gì. Mạnh Cửu Tiêu trong cơ thể gân mạch cơ hồ đứt đoạn. Càng có một cỗ âm trầm thiên khôi chi khí mạnh mẽ đâm tới, tiếp tục tùy ý phá hư hắn thể phách. Chỉ còn lại một sợi đáng thương sinh mệnh chi khí, gian nan treo Mạnh Cửu Tiêu, khiến cho không có lập tức mệnh tang Cửu Tuyền. Quan sát đến Trác Mộc Phong biểu lộ, gặp nó sắc mặt âm trầm đóng băng. Doãn Tương Phong lấy dũng khí, run giọng hỏi: "Cô gia, ngươi nhưng có biện pháp ma đạo chân khí cũng không có chữa thương tác dụng." Trác Mộc Phong lập tức nhớ tới bên trong vườn thuốc tứ tinh tử thiên trúc. Phổ thông tử thiên trúc ngoại trừ rèn luyện gân mạch bên ngoài, cũng có chữa thương hiệu quả. Bây giờ thúc hóa thành tứ tinh, hiệu lực hẳn là sẽ tăng lên rất đa tài đúng. Có lẽ có thể giúp lão mạnh. Nhưng có một cái chí mạng vấn đề. Hiện trường nhiều người phức tạp. Trác Mộc Phong không thể loại trừ có nội gian khả năng. Đến lúc đó không cách nào giải thích tứ tinh tử thiên trúc tồn tại như thanh người phân phát. Một khi cứu chữa hữu hiệu, đồng dạng sẽ chọc cho người hoài nghi. Từ đó gây nên một hệ liệt phiền phức. Về phần thanh mạnh cửu tiêu đưa đến vạn hoa sơn trang, cái này càng không khả năng. Không nói đến các loại hậu quả, riêng là xa như vậy khoảng cách, mạnh cửu tiêu liền chống đỡ bất quá. Bước ngoặt nguy hiểm, Trác Mộc Phong linh cơ khẽ động, trầm giọng nói, còn treo một hơi. Chỉ sợ là ngụ ý không hỏi, hiển nhiên hắn cũng là không hoàn toàn là diễn kịch. Tứ tinh tử thiên trúc có hiệu quả hay không, hiện tại còn khó nói. Những người khác không biết cái này chút, nghe vậy chỉ cảm thấy hy vọng cuối cùng đều tan vỡ, từng cái như bị sét đánh. Trác Mộc Phong xuất ra trong ngực bình sứ, mở ra nắp bình, đem bên trong chữa thương cứu mạng hoàn đổ ra. Một mặt cho mạnh cửu tiêu ăn vào cái này chút dược hoàn, hoặc là đến từ Tam Giang Minh, hoặc là đến từ Đông Phương Thế Gia, đều là đương thời chân quý nhất tục mệnh đan. Uống thuốc về sau, mạnh cửu tiêu sinh cơ quả nhiên cường một chút, nhưng cũng không có khôi phục dấu hiệu, càng giống là kéo dài hơi tàn. Trác Mộc Phong thanh âm túc lạnh, hỏi: đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Làm sao có thể làm thành dạng này? Bên cạnh Doãn Tương Phong bi thống nói, ngay tại hơn một canh giờ trước, chúng ta đang tại Thiên Khôi đại trận bên trong chém giết, Thiên Khôi thần tướng đột nhiên bạo động. Bốn vị siêu cấp cao thủ mặc dù lần lượt chạy đến, nhưng trễ chỉ chốc lát, rất nhiều người chết thảm ở Thiên Khôi thần tướng chi thủ. Lúc ấy chúng ta thân ở vị trí không tốt, vì cứu các huyên đệ, Lão Mạnh phụ trách đoàn hậu, bị Thiên Khôi thần tướng đánh trúng. Về sau lại bị rất nhiều Thiên Khôi quân vây công cắn xé. Nghĩ đến lúc ấy thảm thiết tràng cảnh, Doãn Tương Phong đường đường nam tử lại khóc không thành tiếng. Nói không được nữa, nếu không có Lão Mạnh xuất thủ, hắn tuyệt đối không cách nào ngồi xổm ở chỗ này nói chuyện. Có thể nói, hắn cái mạng này là Lão Mạnh cho, đám người đều là riêng phần mình bị thương. Nhưng giờ phút này không có có tâm tư thẳng mình. Hoặc là thông hồng hai mắt, hoặc là nghiến chặt hàm răng, hoặc là ngửa mặt lên trời giận bảo: những này thiên hạ đến, Tam Giang Minh tiến đến người đã chết còn hơn một nửa. May mắn còn sống sót người bên trong, cũng có rất nhiều bị mạnh cửu tiêu cứu qua. Nói câu không khách khí, bọn hắn đối mạnh cửu tiêu tình cảm, chỉ sợ muốn hơn xa qua Trác Mộc Phong cái này trên danh nghĩa cô ra. Trác Mộc Phong bị Thiên Khôi quân cắn trúng về sau, không phải lại biến thành Thiên Khôi sao? Vì sao Lão Mạnh lần này lại không có người nói chuyện? Thẳng đến hắn quay đầu lại, tại ánh mắt của hắn nhìn gần dưới, mới từ Ngô Khang thấp giọng nói: Là bị Đại Huyễn Sơn đại trưởng lão xích cái hải đánh. Hắn cách không đánh nát Lão Mạnh đan điền, Nói miễn cho Lão Mạnh hại người. Ngô Khang run rẩy thân thể, trong mắt hiện ra một vòng vẻ cừu hận. Trác Mộc Phong một chút liếc nhìn, phát hiện đám người biểu lộ không có sai biệt, đều là mang theo phẫn nộ cùng hận ý. Cái này khiến hắn trầm mặt lại. Không có người nào là thánh hiền. Đứng tại khách quan góc độ, có lẽ xích cái hải cách làm là đúng. Nhưng đối với Tam Giang Minh đám người mà nói, cử động lần này đâu chỉ là huyết cừu đại hận. Không, có lẽ không chỉ là xích cái hải. Hướng sâu nghĩ, là 12 thánh địa chủ đạo hôm nay hết thảy ngũ đại giang hồ số lớn cao thủ, nhưng thật ra là chết tại 12 thánh địa thiết kế bên trong. Đổi thành hắn Trác Mộc Phong, chỉ sợ vậy hội căm giận bất bình. Trác Mộc Phong đột nhiên tê cả ra đầu, Trước đây hắn ỷ vào Đông Phương thế gia quan hệ, vì Tam Giang Minh đám người mang đến tiện lợi, người người cảm kích. Nhưng là giờ phút này, dựa vào cảm giác bén nhạy lực, Trác Mộc Phong ầm ầm ý thức được, cái này loại tâm lý đã phát sinh chuyển biến, nhất là lão Mạnh thảm trạng, càng làm nổi bật lên hắn Trác Mộc Phong ưu đãi an nhàn. Tam Giang Minh người khó bảo đảm sẽ không suy nghĩ nhiều, thậm chí hắn kẹp ở Đông Phương thế gia cùng Tam Giang Minh ở giữa, chỉ sợ còn sẽ bị một chút người xem như là phản đồ. Lòng người như thế, không mắc quả mà mắc không đồng đều. Trác Mộc Phong còn nghĩ tới về sau, không quản là Đông Phương Thường Thắng đa nghi tính cách, vẫn là đứng tại Đông Phương thế gia lợi ích góc độ cân nhắc, chỉ sợ Đông Phương Thường Thắng cũng sẽ không cho phép mình cùng Tam Giang Minh quan hệ bao trùm tại Đông Phương thế gia phía trên. Nếu không chẳng lẽ không phải không công bồi dưỡng một ngoại nhân như vậy, Đông Phương Thường Thắng hội làm thế nào trải qua chuyện này? Tam Giang Minh cùng Đông Phương thế gia ở giữa, tất sinh không cách nào điều hòa mâu thuẫn. Hắn Trác Mộc Phong nhất định chỉ có thể lựa chọn một bên. Cho nên tương lai chờ đợi hắn chính là một trận kinh khủng dị thường, sóng to gió lớn. Tại trận gió lúc này bên trong, như hắn hơi ứng đối phạm sai lầm, Vu Viện Viện, Vu Quan Đình, Miêu Khuyên Thành một đám cùng mình quan hệ mật thiết người đều sẽ có nguy hiểm đến tính mạng. Trác Mộc Phong sắc mặt thay đổi mấy lần, tâm tình đột nhiên trở nên rất nặng nề, sống lại ra một loại không cách nào hình dung cảm giác cấp bách cùng ngạt thở cảm giác. Một bên Doãn Tương Phong phát giác được đây hết thảy, bận bịu quan thầm nghĩ, cô ra, ngươi không cần quá mức khó qua. Nắm thật chặt nắm đấm, Trác Mộc Phong đột nhiên đem Mạnh Cửu Tiêu từ trên cáng cứu thương ôm ngang mà lên, quay người ra lều trại. Doãn Tương Phong, Ngô Khang chờ một đám người chờ đều là ngô ngơ, chợt nhớ tới cái gì, nhao nhao đi theo phía sau, biểu lộ càng thấy thống khổ. Tại Thiên Khôi đại trận bên trong, chiến tử cao thủ như nhặt về thi thể đều hội thống nhất chôn ở ngoài trận, cách đó không xa một khối cao điểm bên trên. Trác Mộc Phong hiển nhiên là muốn tự tay an táng Mạnh Cửu Tiêu. Thiếu hiệp mời khai ăn. 82 chương 809 có thể cứu. Lần này Thiên Khôi thần tướng bạo động, tổn thất nặng nề không chỉ có là Tam Giang Minh, ngũ đại giang hồ các đại đỉnh cấp thế lực đều có nhân viên thương vong. Thảm trọng nhất một nhà thậm chí chết ba vị trưởng lão, cả môn phái rắn mất đầu. Tiếp xuống trong chiến đấu, thế tất hội càng thêm gian nan. Lều vải bầy ngăn cách trên đường, thỉnh thoảng có thể trông thấy một số võ giả mặt mũi tràn đầy buồn sắc địa đi ra ngoài, riêng phần mình giơ lên một chút không thành hình người thi thể, đều là chiến tử đám võ giả. Đào ra, Hảo Miếu Viện, Ngọc Hoàn Lâu, Yên Vũ Lâu chờ cũng không thể may mắn thoát khỏi. Từng cái hoặc quen biết hoặc người xa lạ, quần áo rách nát, toàn thân vết máu, trong mắt rất nhiều người lộ ra nồng đậm tuyệt vọng cùng bi thảm chi sắc. Đào Bác, Trịnh Liên, Trương Thục Ngọc, Sở Vũ Hoan chờ trưởng lão đi ở trước nhất, lạnh nhạt như Sở Vũ Hoan, lúc này đều một phái buồn bã tại nàng trong trí nhớ. Từ Yên Vũ Lâu thành lập tới nay, còn không có gặp qua trọng đại như thế hao tổn. Lần này mang vào người chết trọn vẹn 6 thành, không ít đều là Yên Vũ Lâu tiêu tốn lớn khí lực cùng tài nguyên bồi dưỡng bắt đầu tinh anh. Tăng thêm lần trước, toàn bộ Yên Vũ Lâu thực lực tối thiểu hàng một nửa. Lấy Yên Vũ Lâu lúc này tình huống phát triển, mong muốn khôi phục lại trước kia trình độ, không có 20 năm nghĩ cũng đừng nghĩ. Yên Vũ Lâu còn như vậy, cái kia chút so với còn không bằng đỉnh cấp thế lực liền càng không cần phải nói. Cho dù là Đào Gia, Hảo Miếu Viện cùng Ngọc Hoàn Lâu, cũng không có so Yên Vũ Lâu tốt hơn chỗ nào. Từ trưởng lão đến đệ tử, bọn hắn giận mà không dám nói gì, nhưng ở trong lòng đã hận thấu 12 thánh địa. Đợi đến lẫn nhau tiếp cận lúc, Đào Bác đám người nhìn thấy Trác Mộc Phong, gặp sắc mặt hắn âm trầm như nước, con mắt càng là thời khắc lóe sắc bén hàn mang, ngấu đối mặt ở giữa, lại làm bọn hắn đều cảm thấy dùng mình run rẩy. Từ quen biết đến bây giờ, đám người còn không gặp qua Trác Mộc Phong như thế dọa người bộ dáng. Đợi phát hiện hắn ôm ngang thi thể, Đào Bác bọn người vừa rồi một trận bừng tỉnh đại ngộ. Chuyện xảy ra thời điểm, các phái đều vội vã tự cứu. Nhưng Mạnh Cửu Tiêu chế tạo động tính quá lớn, Tam Giang Minh cao thủ vì đoạt lại hắn thi thể, từng cái hung hãn không sợ chết. Mặc dù may mắn thành công, nhưng vậy khiến cho ngoại trừ Mạnh Cửu Tiêu bên ngoài người chết trận, tất cả đều bị Thiên Khôi Quân gặm trở thành thịt nhão, liền thi thể đều chưa từng lưu lại. Sau trận này, Tam Giang Minh tổn thất tuyệt đối xa xa vượt qua các phái. Làm Minh bên trong đệ tam cao thủ, kiêm trên danh nghĩa tứ sứ đứng đầu, Mạnh Cửu Tiêu đối Tam Giang Minh tác dụng cùng ý nghĩa quá lớn. Cho dù bây giờ có Trác Mộc Phong, Mạnh Cửu Tiêu vẫn như cũ là Vu Quan Đình đắc lực nhất làm tướng một trong. Trong giang hồ cũng riêng có uy vọng cùng nhân mạch, có thể nói nhất vô bách ứng. Hắn một chết, không khác trèo chống Tam Giang Minh một căn trụ cột sụp đổ. Từ thực lực phương diện đến phương diện tinh thần, đối Tam Giang Minh đều là một lần cực kỳ trọng đại đả kích. Trác Mộc Phong đi được tật, Doãn Tương Phong, Ngô Khang cùng một đám Tam Giang Minh cao thủ vậy cùng đến tật. Rất nhanh liền tại phía trước chỗ rẽ đụng phải Đông Chu các phái. Các phái vô ý thức tránh ra một đầu đường đi. Khi Trác Mộc Phong trải qua bên người lúc, Đào Bác lên tiếng trấn an nói: "Lão đệ chớ phải thương tâm quá độ. Người chết không có thể sống lại. Buồn bã thuận biến a." Trịnh Niên nhìn một cái cỗ kia vô cùng thê thảm vết máu thi thể, rất nhanh liền thu tầm mắt lại, phát ra từ thực tình địa thở dài: "Lão Mạnh nghĩa Bạc Vân Thiên, chết có ý nghĩa. Ta kém xa tiếp tắp vậy." Hắn để tay lên ngực tự vấn lòng, như đổi thành mình, chỉ sợ không có dũng khí vì cứu những người khác đi ngăn cản Thiên Khôi thần tướng. Kết bạn với Mạnh Cửu Tiêu nhiều năm, thường xuyên cãi lộn lẫn nhau tổn hại, đây là hắn bội phục nhất đối phương một lần. Đáng tiếc câu này ta không bằng vậy, nhưng không có cơ hội nói cho Mạnh Cửu Tiêu nghe, nếu không hắn tất hội dương dương đắc ý. Trịnh Niên cách mũi mỏi nhừ quay đầu đi. Sở Vũ Hoan đồng dạng bình tĩnh nhìn chăm chú lên Mạnh Cửu Tiêu thi thể, không nói một lời. Các phái các trường lão lúc này đều là bởi vì Mạnh Cửu Tiêu sinh ra một loại thỏ tử hồ bi cảm giác. Hôm nay là Mạnh Cửu Tiêu, có lẽ ngày mai cái này bị người ôm đưa vào bãi tha ma mấy không thành hình người thi thể liền hội đổi thành bọn hắn tung hoành giang hồ hơn nửa đời người, chịu nhiều đau khổ, xông qua một gió tanh mưa máu, kết quả là vẫn là bị người cường nhẫn lấy đi vào nơi đây, làm lấy mình không tình nguyện chém giết. Sao mà thật đáng buồn, sao mà buồn cười. Mặc dù bốn phía có 12 thánh địa hộ vệ đang đi tuần, các trong phái vẫn có tương đương một bộ điểm cao thủ, nhìn không được lộ ra phẫn hận chi sắc. Duy chỉ có phía ngoài đoàn người vây Liên Dịch, Diệp Tính Đường bọn người, trong lòng khoái ý chi cực, thậm chí hận không thể Trác Mộc Phong tính cả Tam Giang Minh người toàn bộ chết sạch. Trác Mộc Phong không có để ý tới Đào Bác, Trịnh Niên, Trương Thục Ngọc bọn người. Từ đám người trong thông đạo xuyên qua sau đó không lâu, lần nữa đi ra trận pháp. Đông phương thế ra bọn hộ vệ ngươi mắt thấy mắt của ta đều không có ngăn cản. Lều vải bầy phía đông mấy trăm mét mơ bên ngoài, có một tòa trăm mét cao thấp sườn núi, hiện lên bất quy tắc hình dạng. Gập ghềnh sườn núi trên mặt, đứng thẳng từng khối làm bằng gỗ mộ bia. Một chút mộ bia có danh tiếng, một chút thì dứt khoát viết môn phái danh tự lấy đại biểu. Trác Mộc Phong nghe Mạnh Cửu Tiêu nói qua, tựa hồ là bởi vì thi thể phá hư quá nghiêm trọng, không phân rõ được thân phận, chỉ có thể căn cứ phục sức phán đoán môn phái duyên cớ. Ngẩng đầu nhìn lại, to như vậy dốc núi khắp nơi đều là mộ bia cùng cao lên đống đất, tại màu xám cho thiên khôi chi khí bên trong như ẩn như hiện, giống như ruộng hoang chi địa, làm cho người dùng mình. Tại Doãn Tương Phong chỉ điểm xuống, Trác Mộc Phong ôm Mạnh Cửu Tiêu đi tới Tam Giang Minh cánh đồng. Ngay tại dốc núi bên trái phía dưới, nơi đó sớm đã dựng thẳng gần 100 khối mộ bia, có một ít thuộc về thay thế Tam Giang Minh cao thủ tử tù. Trác Mộc Phong đem Mạnh Cửu Tiêu buông xuống, tuyển một chỗ về sau, rút ra nước mắt kiếm bắt đầu quật thổ. Những người khác thấy thế, vội vàng riêng phần mình xuất ra vũ khí liều mạng hiệp trợ. Chỉ chốc lát sau, một cái vung vứt hố đất thành hình chắc một phong cẩn thận từng ly từng tí địa đem Mạnh Cửu Tiêu để vào trong đó. Nhưng không có lập tức vung thổ vùi lấp, chỉ là đứng tại ngoài hố nhìn chăm chú đối phương. Đám người cũng không dám thúc giục. Qua rất lâu, đợi đến cái khác đến mai táng môn nhân các phái võ giả đều lần lượt trở về sau, Trác Mộc Phong đột nhiên đối bên người đám người nói: các ngươi đều đi thôi, ta đơn độc bồi lão Mạnh một hồi, lần này sự tình là ta sai, nếu do ta thay thế lão Mạnh đi tham chiến, hắn liền sẽ không chết thảm. Nghe ra hắn trong lời nói hổ thẹn, Doãn Tương Phong vội nói: cô ra chớ có như thế, lão mạnh hắn nhất định không chịu nghỉ ngơi, nhiều lần tham chiến, ngươi vậy không khuyên nổi hắn, đây không phải ngươi sai. Những người khác bởi vì Mạnh Cửu Tiêu sự tình, hoặc nhiều hoặc ít đều đối Trác Mộc Phong có một chút cái nhìn, thấy hắn như thế, trong lòng oán phẫn ngược lại là thoáng bình phục một chút. Trác Mộc Phong lắc đầu, chỉ là ra lệnh, không cần nhiều lời, các ngươi đi thôi. Cô ra Doãn Tương Phong còn muốn nói cái gì, bị Ngô Khang nhẹ nhàng lôi kéo tay áo, cái sau đối với hắn đánh cái ánh mắt, ra hiệu để cô ra yên lặng một chút. Doãn Tương Phong như có điều suy nghĩ, một lát sau nhẹ gật đầu, đối đám người vung tay lên, cùng Ngô Khang quay đầu rời đi. Đám người thấy thế, cũng chỉ đành đi theo. Nghe sau lưng động tĩnh, cũng mở ra đạo ma chi trùng, cho đến cảm ứng được không có người rình mò về sau, Trác Mộc Phong lại lần nữa nhảy vào đường hầm bên trong. Vừa rồi hắn cố ý đem đường hầm đào đến rất sâu, mượn nhờ bốn phía hở ra đống đất cùng thiên khôi chi khí, cho dù có người có thể giấu riêng qua hắn cảm ứng, chỉ cần không đứng tại đường hầm biên giới, liền nhìn không thấy chuyện bên trong của hình. Mà cái này đương nhiên là vì ẩn tàng quyền võ thần cung. Không do dự nữa, Trác Mộc Phong duỗi tay ra, lòng bàn tay liền xuất hiện một gốc thần dị phi phàm, chảy xuôi từ sắc quang choáng nho nhỏ thúy trúc. Nó quang mang lại lệnh trong vòng ba thước thiên khôi chi khí cũng vì đó lui tránh. Từng sợi khí tức từ thúy trúc bên trong tiêu tán, chỉ hít một hơi liền để cho người ta thần thanh khí sảng, phảng phất quên đi tất cả phiền nhiễu ưu sầu. Trác Mộc Phong đem cái này gốc đương thời gần như không tồn tại cực hạn tứ tinh tử thiên trúc tách ra trở thành mấy đoạn, sau đó từng đoạn nhét vào Mạnh Cửu Tiêu trong miệng. Tứ tinh tử thiên trúc gặp miệng tức hóa, biến thành một cỗ trong veo vô cùng dòng nước ấm, trôi qua Mạnh Cửu Tiêu tàn phá không chịu nổi gân mạch cốt tủy, hiệu lực dần dần yếu bớt, nhưng dị thường kéo dài, hậu kình mười phần. Một cỗ chồng cộng lại, không ngừng vừa đi vừa về du tẩu Mạnh Cửu Tiêu thân thể. Trác Mộc Phong dùng nội lực quan sát, giật mình địa phát hiện Mạnh Cửu Tiêu trong cơ thể nguyên bản không còn ra hình dạng gân mạch cốt tủy, theo tử thiên trúc hiệu lực trải tán, chính một chút xíu duỗi thẳng, tiếp hợp cũng chậm rãi gây dựng lại. Loại biến hóa này mắt trần có thể thấy, chứng minh tốc độ khôi phục cực nhanh. Thường nhân gặp Mạnh Cửu Tiêu thương thế, mười đầu mệnh vậy không đủ chết. Mặc dù lấy trên đời này mạnh nhất kéo dài tính mạng thuốc, dựa vào tốt nhất trị liệu thủ đoạn, cũng chưa chắc có thể khởi tử hồi sinh. Nhưng tứ tinh tử thiên trúc dùng một lát xuống dưới, hiệu quả đúng là hiệu quả nhanh chóng, như truyền đi, nhất định phải kinh động thiên hạ. Không thể Trác Mộc Phong thật sâu ý thức được mình xa xa đánh giá thấp màu tím nhạt dược thổ hiệu quả. Màu xanh lá cây đậm dược thổ cũng có thể làm cho tam tinh dược liệu biến thành đỉnh cấp tứ tinh dược liệu, mà tiến thêm một bước màu tím nhạt dược thổ, rõ ràng đem đỉnh cấp tứ tinh dược liệu đẩy cao đến mức cực hạn. Như đứng bên ngoài người góc độ, trải qua màu tím nhạt dược thổ thôi hóa tứ tinh dược liệu, chỉ sợ đắt là giang hồ truyền văn bên trong có thể làm cho người thoát thai hoán cốt, dịch hành đổi mất mạng thi thần dược. Trác Mộc Phong một bên ngẩng đầu quan sát bốn phía, một bên dò xét Mạnh Cửu Tiêu tình huống. Ước chừng sau nửa canh giờ, tứ tinh tử thiên trúc hiệu lực chậm rãi biến mất, mà Mạnh Cửu Tiêu gân mạch xương cốt Thế mà khôi phục hơn phân nửa. Nó tổn hại đan điền đều đã khôi phục như lúc ban đầu. Nguyên bản yếu ớt sinh cơ lập tức thốt nhiên lớn mạnh. Mặc dù không có tỉnh lại, nhưng bảo trì loại trạng thái này, chí ít tương đối dài trong một thời gian ngắn sẽ không tắt thở. Còn cần một viên tứ tinh tử thiên trúc mới được. Trác Mộc Phong tại dược viên bên ngoài chứa hàng rất nhiều dược liệu. Trong đó có tử thiên trúc. Muốn bồi dưỡng ra một gốc cũng không khó. Nhiều nhất liền là tiêu hao võ trụ giá trị thôi. Nhưng so với mạnh cửu tiêu tính mệnh, điểm ấy võ trụ giá trị lại coi là cái gì? Tâm tình rất là buông lỏng phía dưới. Trác Mộc Phong cười cười bất quá chờ hắn nhảy ra đường hầm về sau. Lại biến thành mặt trầm như nước bộ dáng. Bắt đầu đem xung quanh đống đất quét xuống đi. Rất nhanh, mạnh cửu tiêu bị hắn chôn dưới mặt đất. Dựng thẳng xong bia về sau, Trác Mộc Phong lại từ phủ cận tìm tới mấy căn bị hắn đả thông cây trúc, cắm vào trong đất, lợi dụng cây trúc chế tạo thông khí đường. Trong miệng thì thở dài: "Lão Mạnh, ngươi khi còn sống luôn luôn vui trúc, bây giờ ngươi chết, liền để cây trúc bồi tiếp ngươi nghỉ ngơi à?" Lại đợi chỉ chốc lát, Trác Mộc Phong một mặt ảm đạm địa rời đi. Hắn vừa đi không lâu, một bóng người từ trên sườn núi phương lao xuống mà đến, rơi vào mạnh cửu tiêu trước mộ. Chính là Ma Pha giáo tam trưởng lão Khang Đô. Hắn tu luyện chính là Ma Pha giáo lục tinh võ học, tự nhiên không thể bị cảm giác. Nhưng vậy bởi vì kiêng kỵ Trác Mộc Phong, trước đó một mực không dám tới gần. Quan sát bốn phía một cái, Khang Đô đột nhiên sinh ra đào mộ xúc động. Công lực nội hàm trong tay tâm, lúc này đối dưới thân đống đất vỗ tới. Nhưng đến cuối cùng trước mắt lại sinh sinh dừng lại. Bởi vì Khang Đô ý thức được, dùng loại này thủ đoạn phát tiết lửa giận, chỉ hội không duyên cớ giảm xuống mình phong cách. Hắn đường đường Ma Pha giáo tam trưởng lão, lúc nào luôn lạc tới loại trình độ này? Trác Mộc Phong, lão phu sớm muộn sẽ để cho ngươi đã chết cực kỳ thảm, tán đi công lực. Khang Đô hừ hừ. Thiếu hiệp mời khai ăn 82 chương 810 đến từ sâu trong lòng đất điểm giữ Tam Giang Minh đã mất đi mạnh cửu tiêu. Toàn bộ trận doanh sĩ khí giảm lớn, càng hỏng bét tình huống là không có mạnh cửu tiêu về sau, lần tiếp theo cùng thiên khôi quân chém giết, bên này không biết hội chết bao nhiêu người. Trở lại chỗ ở, Trác Mộc Phong lập tức tìm được Doãn Tương Phong, khiến cho triệu tập Tam Giang Minh tất cả võ giả tổng hợp với hắn trong chứng bồng. Mở miệng liền nói ra: "Ngày kia chi chiến, tử ta mang các ngươi đi." Lời này vừa nói ra, mọi người đều là quá sợ hãi, tựa như không dám tin tưởng lỗ tai mình. Doãn Tương Phong, Ngô Khang chờ đường chủ càng là mắt ngươi nhìn mắt ta. Doãn Tương Phong tiến lên một bước nói: "Cô ra, thiên khôi đại trận bên trong quá nguy hiểm, ngươi không nên đặt mình vào nguy hiểm." Ngô Khang do dự một chút, vậy khuyên nhủ: "Cô ra liên quan trọng đại, chớ có xúc động." Vu Thiên Tứ: "Mộc Phong, chúng ta biết ngươi bởi vì lão Mạnh sự tình cực kỳ áy náy, nhưng sự tình không thể trách đến trên đầu ngươi. Nếu không phải ngươi, lần trước ta Tam Giang Minh liền sẽ chết rất nhiều người. Ngươi hoàn toàn không cần áy náy, ngươi là ta Tam Giang Minh tương lai hy vọng. Khi tạm gác lại hữu dụng chi thân, không cho sơ thất." Lời nói này nói đến trịch địa hữu thanh, nói năng có khí phách, càng bị Vu Thiên Tứ thực hiện nội lực ầm ầm xuyên vào ở đây người trong lỗ tai, khiến cho đám người màng nhĩ nở. Nguyên bản đối với Trác Mộc Phong oán niệm cùng hận ý cũng là chi kịch liệt dao động. Trác Mộc Phong có thể nghĩ đến sự tình, làm lão giang hồ Vu Thiên Tứ đồng dạng nghĩ đến. Dù sao cũng là văn nhân tiến sĩ xuất thân, tâm tư luôn luôn tinh tế tỉ mỉ một chút, cho nên lời nói này không chỉ có là nói cho Trác Mộc Phong, cũng nhờ vào đó nói cho những người khác. "Cô ra không nợ các ngươi." Trác Mộc Phong mang chút cảm kích nhìn Vu Thiên Tứ một chút, nhưng vẫn là nói: "Đa tạ Vu thúc hảo ý." Nhưng Trác Mộc Phong thân là Tam Giang Minh người, há có thể nhìn xem chư vị huyên đệ phía trước chém giết mà mình cầu an ở phía sau? Trước đây lão Mạnh tại còn chưa tính, bây giờ hắn đã nỗ lực hết thảy, Trác Mộc Phong không thể đổ cho người khác, Vu Thúc không cần lại khuyên. Ta tâm ý đã quyết. Nếu không thể cùng chư vị huyên để chung sinh tử, có mặt mũi nào trở về gặp nghĩa phụ Mộc Phong? Vu Thiên Tứ còn dự định lại khuyên, lại bị Trác Mộc Phong khoát khoát tay ngăn lại. Cũng mệnh mọi người lui ra. Mình thì ngồi tại bộ đoàn bên trên, bắt đầu nhắm mắt tu luyện, hiển nhiên là quyết định chủ ý, không cho sửa đổi. Vu Thiên Tứ lại là bội phục vừa lo lắng, không khỏi thở dài một hơi, còn lại đám người gặp chi cũng không thể làm gì, đành phải tại mấy vị đường chủ dẫn đầu dưới rời đi. Doãn Tương Phong nhìn Vu Thiên Tứ một chút, bỗng nhiên mệnh mọi người cùng nhau đi hắn chỗ ở. Chờ đến một gian khác lều vải về sau, Doãn Tương Phong xoay người nhìn qua đối diện thành hàng Tam Giang Minh cao thủ, nghiêm nghị nói: các ngươi phải chăng bởi vì Mạnh Thần Quân tạ thế mà đối cô gia sinh ra hiềm khích? Đám người khẽ giật mình, vội vàng cúi đầu nói không dám. Doãn Tương Phong chỉ vào đám người quát to: đừng tưởng rằng ta không nhìn ra được, ta nói cho các ngươi biết, không có cô gia, các ngươi bên trong rất nhiều người liền lần thứ nhất chiêu mộ đều trốn bất quá, các ngươi có thể sống đến bây giờ đều nên đứng xếp hàng cảm tạ cô gia. Khác được một tấc lại muốn tiến một thước, cô gia cùng các ngươi không thân chẳng quen, làm đến dạng này còn không hài lòng sao? Hắn bị đại trưởng lão hạn chế, không được đi vào Thiên Khôi đại trận chém giết, bây giờ vì các loại lại chuẩn bị chống lại đại trưởng lão mệnh lệnh, các ngươi còn muốn hắn như thế nào? Nhất định phải hắn cùng các ngươi cùng chết mới tính xứng đáng các ngươi sao? Hắn càng nói càng kích động, mắng cuối cùng đã là mặt đỏ tới mang tai, làm mười đại đường chủ bên trong nhất thiện suy luận, tính cách vậy tỉnh táo nhất người. Đám người còn là lần đầu tiên nhìn thấy Doãn Tương Phong thất thố như vậy, mà hắn lời nói càng như lôi đình phích lịch, đánh cho đám người mặt lộ ra hổ thẹn, ngượng khó có thể bình an. Bọn hắn không có thể phủ nhận mình tâm lý hoàn toàn bị Doãn Tương Phong nói trúng, nhưng thành như đối phương nói, cô gia cùng bọn hắn không có chút nào liên quan, bọn hắn dính cô gia ánh sáng, bây giờ lại có tư cách gì quá nghiêm khắc? Đối phương nói đến càng ngay thẳng một chút, liền tính bọn họ tất cả mọi người đều chết trận, cô gia nên như thế nào vẫn là như thế nào, ai có thể bắt hắn như thế nào? Nhưng cô gia lại vì bọn hắn này một đám râu ria người không tiếc liều mạng. Nghĩ đến đây, đám người càng là thẹn thùng không thôi. Một người trong đó ôm quyền kích động nói: Doãn đường chủ giáo huấn là chúng ta không biết tốt xấu, bị mỡ heo làm tâm trí mê muội, cái này liền đi hướng cô gia xin lỗi. Ở đây phần lớn người đều là giang hồ hảo hán, biết được đạo lý, nghe vậy nhao nhao hưởng ứng, liền chuẩn bị đi gặp Trác Mộc Phong, lại bị một bên Ngô Khang quát bảo ngưng lại: tất cả đứng lại đi, cô gia không cần các ngươi xin lỗi, hắn cũng sẽ không giống các ngươi nhỏ nhen như vậy. Các ngươi có thể minh bạch so cái gì đều trọng yếu. Nhớ kỹ, như từ nay trở đi cô gia thật đi Thiên Khôi đại trận, bao quát ta ở bên trong, tất cả mọi người đều cần phải để bảo vệ cô gia là thứ nhất sự việc cần giải quyết, sự tình không có làm rõ, đám người kia không minh bạch đi xin lỗi, sẽ chỉ làm song phương xấu hổ. Nói không chừng Trác Mộc Phong căn bản không nghĩ tới tầng này đâu. Đám người nghe vậy dừng bước, vậy minh bạch Ngô Khang lời nói có đạo lý, liền một liền quyền thề nói: chúng ta nhất định thề sống chết bảo hộ cô gia. Thấy thế, Doãn Tương Phong, Ngô Khang, Vu Thiên Tứ bọn người đều là nhìn chăm chú một chút, thầm thở phào nhẹ nhõm, cuối cùng kịp thời lấp đầy hiềm khích, nếu không lòng người hội truyền nhiễm. Như những người này tương lai may mắn trở lại Tam Giang Minh, nhất định sẽ ảnh hưởng Tam Giang Minh đoàn kết. Trác Mộc Phong đương nhiên không phải chỉ là nói suông. Đến ngày thứ ba, quả thật không để ý đám người liên tục khuyên can, một ngựa đi đầu địa tiến nhập Thiên Khôi đại trận. Biết được tin tức, Đông Phương Minh tranh thủ thời gian dẫn người đến ngăn cản, nhưng đã chậm một bước. Trác Mộc Phong sớm đã tiến nhập trong trận, hắn không cam tâm, đồng dạng xông vào Thiên Khôi đại trận. Giờ phút này lòng đất từng đầu thiên khôi đang cùng giang hồ võ giả chém giết, tràng diện vô cùng nóng nảy cùng kịch liệt. Ngũ quang thập sắc nội lực hòa với đao quang kiếm ảnh, cùng màu xám cho thiên khôi chi khí điên cuồng va chạm, nổ chiến trường tạo nên một gợn sóng, thỉnh thoảng liền lan đến gần người bên ngoài, càng chiếu lên rộng lớn vô biên lòng đất không gian đều sáng như ban ngày. Trác Mộc Phong còn là lần đầu tiên nhìn thấy chân chính thiên khôi. Chỉ xem bề ngoài, cùng người bình thường cũng giống như nhau. Chỉ bất quá trên mặt có từng đạo màu đen cao nhồng vằn mặt khác. Thiên khôi con mắt là màu đỏ, tràn đầy sát ý vô biên. Lấy Trác Mộc Phong võ công, cẩn thận một chút đương nhiên không có vấn đề lớn, nhưng hắn bởi vì không có kinh nghiệm, nhiều lần bị thiên khôi vây quanh, cuối cùng lĩnh giáo đến thiên khôi quân khó chơi. Cái này chút không phải người quái vật phảng phất vô cùng vô tận, giết hết một đợt còn có một đợt. Nếu không có hắn phát giác được không đúng, sớm làm liền phá vây mà ra. Thật là có khả năng lâm vào phiền toái lớn. Tam Giang Minh mọi người điên cuồng chém giết mà đến, từng cái gào thét tới gần Trác Mộc Phong, ý đồ vây ở bên người hắn. Trác Mộc Phong rút hụt dò xét một chút, đoán được đám người này khúc mắc đã dài, vậy có loại như chút được gánh nặng cảm giác. Tất cả mọi người đứng tại ta đằng sau, theo ta giết địch. Trác Mộc Phong tay chảy nước mắt ngấn kiếm, thẳng tiến không lùi. Một kiếm ra, Phật môn phạm âm minh sướng, kiếm khí hóa thành Phật quang phổ chiếu bát phương, chính là Phật môn Đạt Ma thần kiếm. Trước đó trong chém giết, Trác Mộc Phong phát hiện Phật môn võ học đối thiên khôi có tác dụng khắc chế, lực sát thương tựa hồ so kiếm khí bảy màu còn mạnh hơn một chút. Tam Giang Minh cao thủ không đuổi kịp Trác Mộc Phong tốc độ, huống hồ chiến trường thay đổi trong nháy mắt, chỉ có thể nghe lệnh địa theo sau lưng mấy đại đường chủ tương hỗ là hai cánh, phía sau cao thủ thành hàng cùng tồn tại. Thường thường Trác Mộc Phong một kiếm đánh ra, liền có hơn 10 vị thiên khôi bị xé thành chia năm xẻ bảy. Còn lại xông lên thiên khôi cũng khí thế đại ngăn. Mỗi đến lúc này, Trác Mộc Phong sau lưng đám người liền kiệt lực thúc công, nội lực dòng lũ tựa như bắn bia tử bình thường đánh giết còn lại thiên khôi. Lại vì Trác Mộc Phong thắng được về đến khí thời gian. Có Trác Mộc Phong dạng này một thanh không gì không phá dao nhọn, đám người xa so với dĩ vãng nhẹ nhõm rất nhiều. Mọi người đồng tâm hiệp lực dưới, đội hình tựa như lợi kiếm tại thiên khôi quân bên trong tung hoành xuyên đâm, cũng không tại một chỗ qua dừng lại thêm, dẫn đến thiên khôi không cách nào vây kín. Đương nhiên, quá trình bên trong cũng hồi xuất hiện thực lực siêu quần thiên khôi, chắc hẳn khi còn sống chính là thiên tinh bảng đại cao thủ, biến thành thiên khôi về sau, thân thể bọn họ càng thêm cứng cỏi, thực lực vậy tăng lên một đoạn. Liền xem như Đào Bác, Trịnh Niên bọn người cũng đừng hòng tùy tiện đánh lui loại này thiên khôi. Trên thực tế, trước đây Đông Chu các phái võ giả liền vì thế nếm nhiều nhức đầu. Nhưng mà lần này, xông lên phía trước nhất người là Trác Mộc Phong. Không nói hai lời, quanh người hắn nổi lên cầu vồng bảy màu, chợt lại đản sinh ra một đen một trắng hai cỗ quấn quýt kiếm khí. Theo Trác Mộc Phong trường kiếm hướng phía trước vung lên, cửu sắc kiếm khí hóa thành một chùm sông ra, tựa như thiên long hoành không, nhanh chóng tuyệt luôn địa ép hướng về phía trước. Oanh, tên kia tuyệt cường thiên khôi né tránh không kịp, bị cửu sắc kiếm khí chính diện đánh trúng, giữa không trung tiêu xả xuất ra đạo đạo máu đen, giống như diều đứt dây rơi đập tại địa, gãy tay chân gãy, thân thể có chút run rẩy. Vậy mà không chết. Dư thế không dứt, cửu sắc kiếm khí tiếp tục xông ra mấy chục mét mơ, lại đem liên tiếp hàng thiên khôi đâm xuyên. Cái này chút thiên khôi hoặc ngửa mặt ngã xuống đất, hoặc bay tứ tung mà ra, hoặc xung kích lẫn nhau, cục bộ khu vực loạn thành một bầy. Có biết Trác Mộc Phong một kiếm này uy lực, phụ cận đám võ giả đều rất là chấn kinh. Tùy tiện nhận ra cửu sắc kiếm khí, chợt đoán được ra kiếm giả thân phận. Trác Mộc Phong người kia liền là Đông Chu võ lâm Cuồng Long, quả nhiên giống như tin đồn lợi hại, thiên hạ đệ nhất kỳ tài, danh bất hư truyền. Những người này vậy không ngu ngốc, lập tức ý đồ hướng Trác Mộc Phong dựa vào. Đáng tiếc Trác Mộc Phong không có khả năng lưu tại chỗ chờ bọn hắn. Một kiếm qua đi, lần nữa xuất lính Tam Giang Minh cao thủ di động. Nửa đường lại khiến ra một cái cầu sắc kiếm khí. Chỉ là hai kiếm, đem cố kia cường đại thiên khôi chém giết. Doãn Tương Phong bọn người còn là lần đầu tiên khoảng cách gần cảm thụ Trác Mộc Phong cường đại. So sánh trước đây Mạnh Cửu Tiêu cố hết sức cùng gian nan, rung động trong lòng đã là rất rất nhiều. Nhưng mà không có ai biết, lúc này Trác Mộc Phong, nhưng trong lòng sinh ra một loại vô cùng bất an. Loại bất an này đến từ lòng đất chỗ càng sâu, cũng chính là thiên khôi quân tuôn ra phương hướng. Ngũ đại giang hồ võ giả lần lượt chém giết thiên khôi quân, không ngừng chiếm cứ thiên khôi quân địa bàn. Nhưng trải qua nhiều ngày như vậy, vẫn không có đến hang ồ. Nghe đồn nơi đó là thiên khôi thần tướng chỗ ở, còn có thật nhiều ma đế châu. Cảm giác bất an chính đang tràn ngập, hẳn không phải là thiên khôi thần tướng muốn xuất động duyên cớ. Nếu không loại bất an này hẳn là hội mạnh hơn. Nhưng đến cùng là chỗ đó có vấn đề, Trác Mộc Phong sớm đã không dám coi nhẹ mình trực giác. Thế là hắn cố ý quay đầu, dẫn đám người ra bên ngoài đánh tới. Lúc này Đông Phương Minh mấy người cũng tới, một trận liên thủ công sát. Sau đó không lâu, thiên khôi quân như nước thủy triều thối lui. Ngũ đại giang hồ đám võ giả cảm thấy lại chịu đựng qua một kiếp, cũng không dám buông lòng. Cho đến thu thập xong đồng bạn thi thể, rời đi lòng đất, mới tính triệt để co quắp xuống dưới. Thiếu hiệp mời khai ăn 82 chương 811 khống chế Trác Mộc Phong. Biện pháp lần này chém giết Tam Giang Minh cao thủ vẹn vẹn chết 2 người, trọng thương 3 người, tổn thất đã là nhiều lần nhất ít. Đây hết thảy đương nhiên quy công cho Trác Mộc Phong. Những cao thủ kia liền cận tồn oán phấn chi tâm vậy tán đi hơn phân nửa. Thay vào đó là đúng Trác Mộc Phong vô hạn bội phục. Bất quá tại trở về lều vải, lui những người còn lại về sau, Trác Mộc Phong lại bị Đông Phương Minh pháo oanh. Mộc Phong, ngươi có biết hay không vừa rồi nguy hiểm cỡ nào? Nếu là thiên khôi thần tướng đột nhiên xuất thủ làm sao bây giờ? Cái kia tà vật làm có thể phân biệt khí tức, đến lúc đó tất nhiên mục tiêu nhắm ngay ngươi. Ngươi ứng đối ra sao? Trác Mộc Phong cười nói, không phải không sự tình sao, lần sau ta hội chú ý. Đông Phương Minh trong lòng khó thở, trên mặt cưỡng chế tức giận nói, lần sau không có có lần sau. Ta đã đem việc này báo cho đại trưởng lão, đại trưởng lão đã truyền đến miệng tin tức, nghiêm lệnh ngươi không được tham dự chém giết. Ngữ khí phá lệ tăng thêm, cho thấy không cho vi phạm ý vị. Nghe đến lời này, Trác Mộc Phong bỗng nhiên sinh ra một cỗ hừng hực tức giận. Đây cũng là Tam Giang Minh cùng Đông Phương thế gia khác nhau. Cái trước thật coi hắn là trở thành người một nhà, mọi thứ thương lượng xử lý, thậm chí lấy hắn ý kiến làm chủ. Mà cái sau, mặc dù Đông Phương Minh miễn cưỡng duy trì bình thản ngữ khí, nhưng Trác Mộc Phong há có thể nghe không ra bình thản phía sau cường ngạnh cùng áp bách. Loại này cường ngạnh cùng áp bách thật là xuất từ đối với hắn Trác Mộc Phong an nguy thuần túy quan tâm sao? Trác Mộc Phong không dám xác định, hắn cũng không dám ở lúc này cùng Đông Phương Minh phát sinh xung đột. Liền cười nói, Minh trưởng lão, có thể hay không dàn xếp một hai? Tam Giang Minh tổn thất quá lớn, ta sợ Mộc Phong, ta hiểu ngươi khó xử. Đông Phương Minh tựa hồ vậy ý thức được vừa rồi lời nói có chút nặng, vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, ôn tồn nói, nhưng là Mộc Phong, cần biết ngươi an nguy càng quan trọng. Đại trưởng lão thật đem ngươi trở thành mình tử tôn đối xử, hắn đối ngươi tập trung quá nhiều tâm huyết, tuyệt không nguyện ý nhìn thấy ngươi xảy ra chuyện. Chúng ta cũng là một dạng a. Gặp Trác Mộc Phong còn có chút không tình nguyện, Đông Phương Minh an ủi, tả hữu lại qua mấy ngày, đại trưởng lão liền trở về, đến lúc đó Mộc Phong không ngại đi cầu xin tha, cố gắng đại trưởng lão hồi chiếu cố một chút Tam Giang Minh những người kia. Ngoài miệng nói như vậy, nhưng trong lòng minh bạch cái này là không thể nào sự tình. Không nói đến cái khác đỉnh cấp thế lực sẽ có hay không có ý kiến, từ đó náo xảy ra ngoài ý muốn, chỉ nói lấy đại trưởng lão bá đạo, Đừng nói trợ giúp Tam Giang Minh, chỉ sợ sớm muộn sẽ đối với Tam Giang Minh động thủ. Từ đó biến mất Trác Mộc Phong lớn nhất tình cảm ràng buộc, khiến cho toàn tâm toàn ý vì Đông Phương thế gia hiệu lực. Tới lúc đó, chỉ sợ Trác Mộc Phong không đáp ứng vậy phải đáp ứng. Nếu không Đông Phương Minh đôi mắt chớp lên, nhìn lên trước mắt người trẻ tuổi, biết rõ lấy tốc độ tiến bộ, cái này một ngày tuyệt sẽ không quá xa. Thật không biết vị này thiên hạ đệ nhất kỳ tài nếu là biết, đúng là hắn kinh tài tuyệt diễm, đưa đến Tam Giang Minh cấp tốc bại vong, sẽ có cảm tưởng thế nào. Tại Đông Phương Minh nhìn soi mói, Trác Mộc Phong lắc đầu thở dài, phảng phất nghĩ thông suốt bình thường, bất đắc dĩ nói, như thế nói đến, chỉ có thể chờ đợi đại trưởng lão trở về. Đông Phương Minh trong lòng đại tùng, lần nữa vỗ vỗ Trác Mộc Phong bả vai, yên tâm đi, đại trưởng lão không phải không nói đạo lý người, chỉ muốn tốt cho ngươi, tốt cầu hắn, hắn sẽ giúp ngươi, coi như không giúp, đến lúc đó phản chính tự mình vậy không có ở đây, có đại trưởng lão trấn áp, không sợ tiểu tử này làm loạn. Trác Mộc Phong chỉ là gật đầu. Về sau Đông Phương Minh lại bồi tiếp hắn hàn huyên vài câu, lợi dụng có việc làm lý do rời đi lều vải. Chờ Đông Phương Minh vừa đi, Trác Mộc Phong biểu lộ lập tức trầm xuống. Mặc dù Đông Phương Minh cực lực che giấu, nhưng Trác Mộc Phong là ai, vẫn như cũ có thể cảm giác ra đối phương qua loa. Cần biết Đông Phương Minh chính là Đông Phương thế gia nhân vật trọng yếu, địa vị nhưng hàng trước 10 người này thái độ, có thể ở một mức độ rất lớn đại biểu Đông Phương thế gia đối với hắn chân thực thái độ. Khách khí, nhiệt tình, nhưng khuyết thiếu chân thành. Nói đến điểm trực bạch, càng giống là một loại đối với hắn lợi dụng. Đương nhiên, Trác Mộc Phong không chút nghi ngờ, chỉ cần hắn ngoan ngoãn nghe lời, Đông Phương thế gia nhất định sẽ cho hắn lớn nhất ưu đãi. Nhưng vấn đề là, Đông Phương thế gia thật cứ yên tâm để cho mình trưởng thành tiếp, mà không lo lắng nuôi hổ gây họa sao? Trác Mộc Phong trong đầu suy nghĩ ngàn vạn, đi qua bị hắn xem nhẹ vấn đề. Bởi vì Mạnh Cửu Tiêu xảy ra chuyện, một mạch dâng lên, làm hắn rất cảm thấy áp lực. Hắn biết, lưu cho mình thời gian không nhiều lắm. Vừa rồi sở dĩ đáp ứng Đông Phương Minh, kỳ thật vẫn là bởi vì kiêng kỵ Đông Phương Thường Thắng, như hắn không để ý đối phương mệnh lệnh, tiếp tục bảo hộ Tam Giang Minh cao thủ, rất có thể sẽ để cho Đông Phương Thường Thắng thẹn quá hóa giận, tiến tới kích thích hắn xuống tay với Tam Giang Minh. Đang thay đổi cho nên phát sinh trước đó, ta nhất định phải nghĩ một cách hoàn toàn kế sách. Trác Mộc Phong thấp giọng thì thào. Đảo mắt lại đến 3 ngày kỳ hạn. Bất quá lần này, Trác Mộc Phong cũng không có đi Vạn Hoa Sơn Trang. Hắn phát giác được mình bị ma pha giáo để mắt tới, dự định trước hoãn một chút. Trận pháp bên ngoài, chính mang người tuần tra Khang Đô, đi tới Đông Phương thế gia quản lý khu vực, lấy tìm kiếm ma dấu vết vì lấy cớ, phân tán đám người mình trốn ở trên một cây đại thụ, hướng trận pháp lối ra nhìn quanh. Nhưng đợi đát lâu, vẫn như cũ không thấy Trác Mộc Phong bóng người. Chẳng lẽ là có cảnh giác? Khang Đô nghĩ đến một cái khả năng, không khỏi thầm hận. Hắn dù sao cũng không thể mọi thời tiết ở chỗ này, lại chờ trong chốc lát, chỉ có thể dẫn ma pha giáo cao thủ rời đi. Chỉ bất quá không có đi xa, vẫn như cũ ở vào nhưng tra phạm vi bên trong. Ngày kế, hắn xếp vào tại lều vải trong đám đó cọp ngầm. Vậy thông qua hắn lưu lại phương thức liên lạc hướng hắn truyền lại tin tức, biểu thị Trác Mộc Phong hôm nay một mực đợi tại trong trứng bồng. Thấy thế, Khang Đô cũng chỉ có thể rời đi. Sau đó mấy ngày, hắn một mực không có buông lòng đối Trác Mộc Phong quan sát cùng giám thị, nhưng nhiều lần thất vọng mà quay về. Đến ngày thứ 8, lại là một vòng giao ban. Khang Đô không thể không rời đi Phong Thiên Đại Trận. Từ ma pha giáo tiếp theo vị trưởng lão, ngũ trưởng lão Kiều Tùng tiếp nhận hắn. Kiều Tùng toàn bộ tiếp thu có quan hệ Trác Mộc Phong tin tức, cũng hướng Lộ Quảng cam đoan, nhất định sẽ nghĩ biện pháp điều tra rõ Trác Mộc Phong cùng ma đạo quan hệ. Lộ Quảng thì căn dặn Kiều Tùng, hắn không tại lúc không thể hành động thiếu suy nghĩ, lấy bí mật điều tra làm chủ. Kiều Tùng xúc động lĩnh mệnh. Cùng lúc đó, Đông Phương Thường Thắng vậy lại lần nữa tiến vào Phong Thiên Đại Trận, đẩy xuống Bảo Duyên Tự Tình Không Đại Sư. Hai người giao tiếp về sau, Đông Phương Thường Thắng lập tức ở trong chứng bồng an bài mấy đĩa thức nhắm cùng hai bộ bát đũa. Sau đó, hắn đột nhiên từ trong ngực xuất ra một cái tiểu xảo lưu ly bình. Trong bình hắc vụ cuồn cuộn, thời khắc lật qua lật lại không ngừng. Lại liền bốn phía tia sáng đều có thể hấp thu bình thường. Đông Phương Thường Thắng vận chuyển công lực, lúc này mới mở ra nắp bình. Trong bình hắc khí tìm tới chỗ tháo nước, lập tức vọt mạnh mà ra. Lại bị cường đại nội lực áp chế ở miệng bình. Đông Phương Thường Thắng hai ngón đi lên nhất câu. Một giọt hạt gạo lớn nhỏ chất lỏng màu đen từ lưu ly bình bên trong rút ra đi ra. Tại hắn cách không dẫn sắt dưới, đã rơi vào trên bàn bầu rượu bên trong. Làm xong đây hết thảy, Đông Phương Thường Thắng lại lập tức đắp lên nắp bình, đem lưu ly bình thả lại trong ngực. Mặt mo thế mà bởi vì tốn lực quá lớn mà có chút chứng hồng. Rất khó tưởng tượng, lấy Đông Phương Thường Thắng siêu phàm công lực, rút ra một giọt chất lỏng thế mà sẽ như thế tốn sức. Thiên khôi dịch quả nhiên danh bất hư truyền Trác Mộc Phong, ngươi đừng trách lão phu. Nếu là có ma môn thiên khôi đạo cao thủ ở đây, nhất định hội giật này cả mình. Đều là bởi vì thiên khôi dịch chính là thiên khôi đạo bí mật bất truyền. Mong muốn luyện chế này dịch, nhất định phải tập hợp đủ thiên hạ hiếm thấy 16 loại tứ tinh dược liệu. Cũng trải qua nghiêm ngặt 13 đạo trình tự làm việc. Bất luận cái gì một đạo trình tự làm việc phàm là xuất hiện chỉ trong gang tấc, đều sẽ ảnh hưởng thành dịch khối lượng, dẫn đến thất bại trong gang tấc. Mà mặc dù mỗi một bước đều thuận lợi hoàn thành, cũng cần tốn thời gian 10 năm lâu, mới có thể một cách chân chính luyện chế thành công. Năm đó công phá ma môn về sau, 12 thánh địa dưa phân ma môn hang ổ tất cả tài nguyên, thiên khôi dịch phương pháp luyện chế liền rơi vào Đông Phương Thế Gia trong tay. Trọn vẹn hơn 300 năm, Đông Phương Thế Gia hao phí thường nhân vô pháp tưởng tượng nhân lực vật lực, lần lượt thí nghiệm, rốt cuộc tại gần nhất luyện chế thành công 10 giọt thiên khôi dịch. Mà như vậy a 10 giọt, đã lệnh tất cả người biết chuyện mừng rỡ như điên. Gia chủ Đông Phương Vô Địch càng là phá lệ xuất quan, tự mình tiến hành khảo thí, kết quả để hắn rất hài lòng. Thiên khôi dịch được đến mặc dù gian nan, nhưng là căn cứ ghi chép, hiệu quả lại không thể tưởng tượng nổi. Chỉ là một giọt nhỏ thiên khôi dịch liền đủ để cho một tên đại cao thủ biến thành thiên khôi. Kinh khủng hơn là, từ thiên khôi dịch thôi hóa thiên khôi, cùng bình thường thiên khôi khác biệt, có thể giữ lại chúng độc người luyện võ tư chất cùng ý thức, khiến cho tiếp tục tiến bộ. Cách này thì tương đương với thanh người biến thành luyện công cùng máy móc chiến đấu. Lại chỉ cần tại thiên khôi dịch sinh ra hiệu quả về sau, thực hiện thiên khôi chú, thiên khôi đem vĩnh viễn không bao giờ phản bội. Tại thiên khôi đạo trong lịch sử, thiên khôi dịch chỉ luyện chế thành công ra một lần. Tổng cộng 8 giọt, nghe nói cái kia 4 vị thực lực kinh khủng, một chọi một cơ hồ vô địch thiên khôi thần tướng, liền là thiên khôi dịch kiệt tác. Dựa vào 4 vị trường sinh bất tử thiên khôi thần tướng, thiên khôi đạo một lần trở thành trong ma môn mạnh nhất lưu phái. Bây giờ Trác Mộc Phong thiên tư trên đời vô song, nếu có thể đem biến thành thiên khôi, cho đủ tài nguyên, tất có thể trở thành Đông Phương Thế Gia tương lai có thể dựa nhất thủ hộ thần về phần nó phía sau hướng vô kỷ. Ha ha, Đông Phương Thường Thắng sớm đã từ cách nào đó con đường biết được, hướng vô kỷ cùng Trác Mộc Phong ép căn không có quan hệ, cho nên cách này lớn nhất lo lắng cũng mất. Đông Phương Thường Thắng trong mắt vẽ qua một vòng hiếm thấy hưng phấn. Tại hắn biết được gia tộc thành công luyện ra thiên khôi dịch về sau, lập tức liền thỉnh cầu gia tộc đưa 3 giọt tới. Việc quan hệ Trác Mộc Phong, Đông Phương Vô Địch tự mình phê chỉ thị, lấy tối cao tầng thứ lực lượng hộ vệ, đem 3 giọt thiên khôi dịch đưa đến Đông Phương Thường Thắng trong tay. Cách này mới có hôm nay một màn. Đông Phương Thường Thắng làm việc lão đạo, cũng không có ỷ vào võ công cao cường, liền cưỡng ép đem thiên khôi dịch đút cho Trác Mộc Phong. Vạn nhất không có hiệu quả, chẳng phải là tự tuyệt đường lui, mặc dù hắn biết không có hiệu quả xác suất hầu như không tồn tại. Người tới, đi thanh trác Mộc Phong gọi tới. Đông Phương Thường Thắng đối ngoài chứng hô, sau đó nhắm mắt lại, lấy lắng lại mình tâm tình, miễn cho lộ ra sơ hở. Sau đó không lâu, vải mành bị xốc lên. Trác Mộc Phong đi đến, cách 10 bước xa liền chắp tay nói: "Vãn bối gặp qua đại trưởng lão." Đông Phương Thường Thắng mở to mắt, một mặt hòa ái nói: "Mộc Phong không cần phải khách khí, qua đến ngồi xuống." Chỉ mình đối diện, gặp trên bàn bày đầy rượu ngon thức ăn ngon. Trác Mộc Phong hơi sững sờ. Trước đây Đông Phương Thường Thắng nhưng không có khách khí như thế qua. Hôm nay sao thế nhỉ, nhưng đối phương mệnh lệnh từ trước đến nay không cho chống lại. Trác Mộc Phong một mặt sợ hãi nói: "Đại trưởng lão, vãn bối đảm đương không nổi như thế. Ít dùng bài này, để ngươi qua đây liền đến." Đông Phương Thường Thắng cười chửi một câu, nghiễm nhiên là thân thiết trưởng bối bộ dáng. Trác Mộc Phong nghe vậy, vậy lộ ra dáng tươi cười, không kiêu ngạo không tự ti địa đi tới, nhích lên vạt áo, ngồi ở Đông Phương Thường Thắng đối diện.